Tu chân tứ vạn niên chương 3167, tranh luận một quyển sách. Tôi tưởng chuyện gì, thì ra là bộ này à. Lý Diệu còn chưa phản ứng, Dư Tân đã biểu môi trước, bộ tu chân 4 vạn năm, cái quỷ gì này tôi đoạn thời gian trước đã đảo qua vài lần rồi, rõ ràng đại độc thảo vớ vẩn, tình tiết theo bài, nhân vật đơn sơ, hành văn thô ráp, chật, cả chuyện đều là làm ẩu, nói hưu nói vượng mà. Triệu Khải phẩm vị của cậu không phải hạ xuống nhanh như vậy, ngay cả loại mặt hàng này cũng lấy ra đề cử. Triệu Khải bị Dư Tân nói làm cho mặt đỏ bừng, xì một tiếng, chỗ nào, đại độc thảo, tôi cảm thấy cũng được, mới mẻ xem cũng được mà, tác phẩm mạng mà, nhân vật hành văn các thứ yêu cầu đừng quá cao, tầm tầm là được rồi, mấu chốt xem sự sáng tạo hiểu hay không. Yêu cầu không quá cao, không phải không yêu cầu, cho dù là tiểu thuyết mạng, cũng không thể một trang xuất hiện 3 cái trợn mắt há hốc mồm, 5 cái tăng vọt đến cực hạn, 7 cái to lớn không gì so sánh được nha. Dư Tân ngừng lại một chút, đợi chút, xác nhận trước một lần, quyển Tu Chân 4 vạn năm, cậu nói, là cái quyển có rất nhiều trợn mắt há hốc mồm, tăng vọt đến cực hạn, to lớn không gì so sánh được, con số thiên văn đó sao, mỗi ngày đọc nhiều bộ quá, có chút quên tên. Nào có khoa trương như cậu nói. Chính Triệu Khải cũng cười lên, sờ đầu nói, được rồi, quyển sách này dùng từ là đơn điệu chút, hành văn có chút giống học sinh trung học viết văn, nhưng cũng không có một tờ 3-5 cái trợn mắt há hốc mồm, được không? Đúng vậy. Dư Tân nói, tác giả chẳng những biết dùng trợn mắt há hốc mồm, còn có thể dùng trợn mắt cứng lưỡi đó. Đã nói rồi, đừng để ý những chi tiết nhỏ này. Triệu Khải bị Dư Tân trách móc một trận, có chút sượng mặt, vung di động nói, chẳng lẽ cậu không cảm thấy cách viết tu chân thêm khoa học kỹ thuật rất sáng tạo sao? Không thấy, tu chân chính là tu chân, khoa học kỹ thuật chính là khoa học kỹ thuật, không phải cái gì cũng có thể trộn chung một chỗ, trộn chung một chỗ cũng có thể tính là sáng tạo à, canh thập cẩm thêm mì ý tính là sáng tạo cái gì? Dư Tân nhún vai nói, huống chi, cho dù là mang nguyên tố vốn hoàn toàn không có quan hệ hỗn hợp với nhau chính là sáng ý, tác giả này cũng căn bản chưa có năng lực trộn lẫn tốt. Nhìn ở mặt ngoài, cái gì bảo dưỡng pháp bảo này, tông phái đưa ra thị trường này, rối rắm còn rất thú vị, nhưng đọc tiếp về sau là biết, vẫn là bình mới đựng rượu cũ, đổi thang mà không đổi thuốc, đi tiểu bạch làm màu bóc mẻ một bộ đó, hơn nữa, dùng là vẫn là cách viết cổ xưa nhất, vụng về nhất, đừng trừng mắt. Tôi nhớ rõ đoạn trước có nhân vật phản diện, tên cái gì liệt nhỉ? Hách Liên Liệt. Triệu Khải nói. Không sai, là lớp trưởng của bọn họ còn là chủ tịch hội học sinh, vì một hoa khôi lớp, chủ động đi lên tìm nhân vật chính làm phiền, cuối cùng bị nhân vật chính hung hăng đánh một trận. Dư Tân nói, qua, tôi cũng bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy nhân vật phản diện ngu ngốc như vậy, tình tiết ngu ngốc như vậy, tác giả ngu ngốc như vậy, lúc ấy đọc tới lúc Hách Liên Liệt này bị nhân vật chính hành hung, tôi liền nhịn không được bỏ truyện, nhắm chừng về sau cũng là cùng loại lộ số, làm màu đánh mặt. Thu phục hoa hậu lớp hoa hậu trường hoa loa kèn, trở thành vua vũ trụ, tóm lại, không cần thiết lãng phí thời gian ở trên loại truyện rác rưởi này. Được rồi, tôi thừa nhận, quyển sách này giai đoạn trước là ngây thơ một chút, tôi vốn cũng thật sự hết cái để đọc, mới tùy tiện lật xem chút. Triệu Khải đỏ bừng mặt, nhưng Dư Tân nói đâu vào đấy, suy luận tương đối hợp lý, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói, nhưng cậu đọc tiếp là biết, về sau cũng được, lấy trò chơi làm ví dụ, bộ truyện này là đi con đường đại hậu kỳ phát dục, cùng lắm thì cậu nhảy qua đoạn trước. Nhảy qua. Dư Tân nói, nhảy bao nhiêu? Triệu Khải nghĩ nghĩ, thật ra tôi cảm thấy phía trước cũng đọc được, nhưng cậu thật sự không kiên nhẫn, nhảy tầm 400 chương cũng sấp xỉ, nhưng như vậy thì không nhìn thấy nhân vật chính trưởng thành, có lẽ sẽ ảnh hưởng đặc sắc về sau. Cái gì, 400 chương? 3.000 chữ một chương đó là hơn 100 vạn chữ đấy đại ca. Dư Tân dở khóc dở cười, bộ truyện vớ vẩn này tổng cộng mới viết bao nhiêu chữ, nhảy qua hơn 100 vạn chữ còn đọc cái gì hả? Tin tưởng tôi, là thật. Mặt Triệu Khải cũng sắp nghẹn tím rồi, nhìn ra được là thật tâm thực lòng muốn mang Tu Chân 4 vạn năm đề cử cho bạn cùng phòng. Chính tác giả cũng đã nói, bộ truyện này sẽ viết thật sự dài rất dài, hơn 100 vạn chữ mới ra khỏi Tân Thủ Thôn. Hơn 100 vạn chữ mới ra khỏi Tân Thủ Thôn. Vậy cả bộ kết thúc chẳng phải là cần đột phá 1.000 vạn chữ. Bây giờ bọn tác giả vô lương á, vì lừa tiền, nhét số lượng chữ thật sự là càng ngày càng không có giới hạn. Dư Tân khinh thường nói, Triệu Khải, cậu đề cử cho các anh em loại truyện bôi chữ này, đại độc thảo, lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Triệu Khải bị Dư Tân làm nghẹn không còn lời nào để nói. Lý Diệu ở bên cạnh vui vẻ nhìn, hóng hớt. Hắn trái lại không cảm thấy Dư Tân nói chuyện quá chanh chua, hình thức ở chung giữa lão nhị cùng lão tam chính là như vậy, lão nhị là fan truyện chữ, lão tam là fan truyện tranh, hai người thường xuyên đề cử cho nhau tác phẩm mình thích, nhưng thẩm mỹ sở thích của bọn họ chênh lệch có hơi lớn. Mỗi lần thứ đề cử đều sẽ bị đối phương kẹp thương mang bổng khen chê một trận, quậy túi bụi, ngày hôm sau lại hoàn toàn quên chi tiết này, tiếp tục đòn đau không nhớ đời, lại bừng bừng hứng thú đề cử cho đối phương. Hôm nay chuyện này, cũng là có tiền căn, mấy ngày hôm trước Dư Tân vừa mới đề cử một bộ truyện tranh nghe nói, đọc hay không chịu nổi, cho Triệu Khải, kết quả Triệu Khải sau khi đọc, phê phán thủng như tổ ong, chọc Dư Tân giận sôi lên, hôm nay đến lượt Triệu Khải đề cử thứ mình yêu thích, trong miệng Dư Tân làm sao có lời lẽ tốt đẹp được. Nhưng Lý Diệu là không sao cả, hắn có giấc mơ lạ của mình là được rồi, sẽ không vì một bộ truyện chữ hoặc là một bộ truyện tranh mà tranh cãi với người ta. Thôi, cậu không đọc thì không đọc, tôi cũng không phải đề cử cho cậu đọc. Hai gã bạn cùng phóng tranh luận đã tiến vào gây cấn, đều có chút ý tứ mặt đỏ tai hồng, khóe miệng sùi bọc mép, Triệu Khải cả giận nói, xứng đáng cậu nói chuyện, tìm không thấy chuyện hay mà đọc, bộ này tôi là đề cử cho Lý Diệu đọc. Không tìm được chuyện hay, cũng không cần thiết ép bản thân đi nuốt hơn 100 vạn chữ truyện nhảm chứ. Dư Tân nói, Lý Diệu, cậu cũng không cần thiết lãng phí thời gian, tùy tiện dùng đầu ngón chân để nghĩ là biết, một quyển sách viết hơn 100 vạn chữ, vô luận hành văn, lối suy nghĩ, nhân vật đều đã định hình, tác giả có bao nhiêu tiêu chuẩn cũng đều ở nơi này rồi, về sau dù cho đọc được có thể hay tới đâu chứ. Chó không đổi được tính ăn cứt, chẳng lẽ ngọa ngưu chân nhân này về sau có thể bỏ tật xấu động cái là trợn mắt há hốc mồm. À! Triệu Khải bị làm cho ngẩn ra, thở hổn hển hồi lâu, nhìn Lý Diệu nói, dù sao, cậu nhất định phải đi đọc chút, đạo lý rất đơn giản, nhân vật chính bộ truyện này tên là Lý Diệu. Ai? Lý Diệu hơi ngẩn ra. Nói tới, cái này cũng không phải chuyện kỳ quái cỡ nào. Dù sao, Lý Diệu, cái tên này rất bình thường, chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn bên người đã từng gặp được 3 năm kẻ cùng tên, xấp xỉ với Trương Tam Lý Tứ. Ngay cả trước kia lúc đọc truyện, cũng từng gặp trong truyện có một nhân vật phản diện tên Lý Diệu, kết quả chưa đi ra kiêu ngạo mấy chương đã bị nhân vật chính đánh chết, loại chuyện này cũng chỉ là cười cái rồi thôi. PS Kền Kền Lý Diệu, một nhân vật phụ ở đầu truyện thôn vệ tinh không. Nếu hắn tên Tây Môn Đại Tráng, kết quả có bộ truyện nhân vật chính cũng tên Tây Môn Đại Tráng, vậy tựa như mới đủ kỳ quái nhỉ. Nhưng, Triệu Khải trông mong nhìn hắn như vậy, thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không nỡ làm mất mặt Triệu Khải. Lý Diệu đối với ba anh em trong ký túc xá thật ra đều rất cảm kích, bởi vì hắn có thói quen thường xuyên gặp giấc mơ lạ, rất nhiều lần đều từ trong mộng bừng tỉnh, gây ra động tĩnh không nhỏ, đổi thành bạn cùng phòng tính tình thối chút, nhắm chừng đã sớm có mâu thuẫn. Kết quả Triệu Khải cùng Dư Tân bọn họ vô luận ngoài miệng trêu chọc như thế nào, trong cuộc sống hàng ngày cũng không thèm để ý, còn rất quan tâm hắn, mọi người đều không tệ. Lý Diệu gật gật đầu, nói, được, tu chân thêm khoa học kỹ thuật, nghe qua rất thú vị, đợi lát nữa tôi đọc. Từng, nhất định phải kiên nhẫn nha, đoạn đầu cũng không có tệ như vậy, không có não vẫn có thể đọc tiếp, sau đó qua 100 chương sẽ có biến hóa, toàn bộ chủ đề đều thăng hoa, sau đó cắn răng kiên trì đến 400-500 chương, chính là gian cánh, càng đọc càng phiêu. Lý Diệu nhịn không được cười lên. Thật ra hắn cũng càng tin tưởng ý kiến của Dư Tân hơn, tuy bây giờ truyện mạng càng ngày càng dài, 3-500 vạn chữ nhìn quen lắm rồi, nhưng 100 vạn chữ vô luận như thế nào cũng có thể nhìn ra công lực của tác giả. Ngay cả Triệu Khải thích đọc như vậy, cũng không dám nói đoạn đầu đọc hay bao nhiêu, còn bảo hắn cắn răng kiên trì, xem ra, bộ tu chân 4 vạn năm này quả thật là thường thường thôi. Lý Diệu không quá tin tưởng một tác phẩm bình thường như vậy, sau khi đến 100 vạn tự sẽ thay da đổi thịt, tình tiết dồn dập. Trừ phi là thay đổi tác giả, hoặc là tác giả bỗng nhiên bị sét đánh, đại não biến dị. Vô luận như thế nào, tu chân 4 vạn năm là vàng bọc cứt chó, hay là cứt chó bọc cứt chó, đều là việc nhỏ, vừa rồi xem như đùa giỡn, nói thêm gì nữa sẽ tổn thương hòa khí anh em. Đúng rồi, cậu còn không biết sao. Lý Diệu đổi cái đề tài, các nhĩ sâm bệnh tim phát tác, chết rồi, chính là tác giả viết Máu và Cát, quay thành bài ca vực sâu. Lý Diệu chưa nói chuyện cao ốc nghĩa bác, bởi vì hắn biết Triệu Khải đối với truyện tranh Nhật Bản cũng không cảm thấy hứng thú lắm, có lẽ không biết Cao Ốc Nghĩa Bác là ai. Trên thực tế, Lý Diệu cũng không biết rõ lắm, vì sao có không ít bạn trên mạng đều ở phía dưới tin tức cái chết của Cao Ốc Nghĩa Bác tung hoa chúc mừng. Nhưng hắn từng nhìn thấy Triệu Khải cầm di động xem bài ca vượt sâu, cho dù không có hứng thú, nói ra cũng là tin tức. Về phần tác giả mạng kia chết, vốn chẳng tính là chuyện gì, lúc này cãi nhau, càng không có ai để ý. Quả nhiên, Triệu Khải nổi hứng thú, lại từ trong chăn chui ra một chút, cái gì, người nào, nói xem, chuyện là thế nào. Tôi nói với cậu, người mập như vậy, rắc một tiếng, bệnh tim phát tác. Lập tức chết toi. So với nhân vật trong truyện của hắn còn giòn hơn. Dư Tân cũng đã quên hai người vừa rồi còn đấu võ mồm, cũng bừng bừng hứng thú, sinh động như thật kể chuyện hôm nay biết cho Triệu Khải. Thấy hai người đều là cầm tim gấu chó, ngoảnh đầu là quên hết, Lý Diệu cười cười, không muốn tám chuyện với bọn họ, hướng ban công tận cùng bên trong ký túc xá đi đến. Không biết vì sao, tim hắn đập càng lúc càng nhanh. Lý Diệu còn đang nghĩ chuyện ban ngày. Tuy lúc ấy hắn cách vị tác giả tiểu thuyết mạng kia khá xa, chưa thấy rõ hiện trường, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn giống như nghe được tiếng đèn treo gãy, rơi xuống, tác giả tiểu thuyết mạng đứt cân gãy xương. Về sau đám người xôn xao, đại chúng bỏ chạy, hắn cũng mơ hồ thấy được vết máu đỏ sẫm trên đài triển lãm, như là một con rắn nhỏ uốn lượn, hướng hắn thè lưỡi, muốn truyền cho hắn tin tức gì. Sau đó nữa thì nghe được tin tức, nói vị tác giả tiểu thuyết mạng kia bị thương nặng không chữa được, rất đáng tiếc mất đi. Bây giờ xã hội thông tin phát triển, người trẻ tuổi phần lớn từng xem không ít video sự cố bất ngờ, tanh máu tàn bạo, năng lực thừa nhận của tâm lý không kém như vậy. Nhưng trái tim Lý Diệu vẫn nhảy lên thình thịch, cả đầu óc đều là chuyện này đang quay lại. Là sợ hãi sao? Không, trừ sợ hãi, càng nhiều là nghi hoặc, còn có một thứ gì đó nói không rõ, ở trong bản mạch đại não chảy mãi không thôi. Lý Diệu lại nghĩ tới hai vị đại sư lĩnh vực kỳ huyễn cùng anime Đông Tây Phương, Các Nhĩ Sâm cùng Cao Ốc Nghĩa Bác chết. Trải qua ba ngày lên men, hai chuyện này đã ở trong cái vòng nhỏ hẹp của văn học kỳ huyễn cùng fan anime nhất lên sóng to gió lớn, các loại bài viết nửa thật nửa giả bay đầy trời, còn có dân mạng tự phát thương tiếc vân vân. Theo lý thuyết, Lý Diệu cũng không phải đặc biệt cuồng nhiệt văn học kỳ huyễn hoặc là truyện tranh, không cần thiết góp vui. Nhưng hắn chính là nhịn không được mang tin tức hai vị đại sư mất đi đọc rồi lại đọc, mỗi một tấm ảnh chụp đều không bỏ qua, còn mang hai đoạn tin tức cùng việc ngoài ý muốn trên hội anime tiến hành đối chiếu. Hắn cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Một vị tác giả truyện tranh Nhật Bản mê mạt chụp cùng một vị đại sư văn học kỳ huyễn Tây Phương tâm địa độc ác, lại thêm một vị tác giả tiểu thuyết mạng bản thổ, căn bản không có chút chỗ nào giống nhau, cũng không có khả năng tồn tại bất cứ liên hệ gì. Tuy nói hầu như cùng lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn có chút trùng hợp, nhưng cả thế giới có nhiều tác giả văn học kỳ huyễn, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn như vậy, còn có rất nhiều tác giả truyện tranh cùng nhà chế tác trò chơi hoạt hình, còn có số lượng càng nhiều gấp 10 người làm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không kỳ quái. Nhưng Lý Diệu chính là cảm thấy. Xuyên thấu qua ban công gió hát mưa phùn nhìn ra, cả khu đại học Giang Nam đều ở dưới ánh chiều ta lóe ra tia lửa mờ nhạt. Trên cầu vượt cách đó không xa vừa mới sửa xong, quán thông cả khu vực truyền đến tiếng ô tô nổ vang, trong vườn trường nơi nơi đều là ô che màu sắc sặc sỡ, hợp thành một thế giới rực rỡ như ống kính vạn hoa. Thế giới này, như so với một giây trước hơi đơn điệu hơn một chút. Không, không phải bây giờ, nói chuẩn xác hơn, là lúc cái đèn lớn nóng bỏng kia từ trên trời giáng xuống, đập đến trên đầu tác giả tiểu thuyết mạng, Lý Diệu cảm giác, sắc điệu, toàn bộ thế giới, so với một giây trước trở nên đơn điệu hơn, ảm đạm hơn một chút. Điều đó giống một thế giới vốn do 1.8 vạn loại sắc thái tạo thành, giảm bớt một loại màu sắc, chỉ còn lại có 1.7999 loại sắc thái. Có lẽ, rồi có một ngày, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành hai màu đen trắng, thậm chí ngay cả hai màu đen trắng cũng không tồn tại, chỉ còn lại có một mảng u ám tĩnh mịch, vĩnh viễn. Ta đang mắc bệnh cuồng loạn gì vậy? Lý Diệu từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, nhịn không được cười lên, dùng sức gõ gõ đầu, là đọc nhiều hay là có nhiều giấc mơ lạ, cả đầu óc đều đang miên man suy nghĩ những gì vậy. Bây giờ đã đến mùa tốt nghiệp. Các bạn học tất cả đều bận rộn viết luận văn, chạy thực tập, tìm việc, nghênh đón đợt tấn công đầu tiên xã hội mang tới cho bọn họ. Thành tích cùng gia đình của Lý Diệu đều bình thường, còn chưa đạt tới trình độ có thể khiến hắn bàng quan, cả ngày mộng tưởng hão huyền. Hắn không có trái tim sự nghiệp cùng ý chí tiến thủ gì quá mãnh liệt, nhưng cũng chưa sa đọa đến mức mê muội mất cả ý chí, cam chịu. Dù sao hắn chính là một người bình thường trong 3000 hồng trần, chúng sinh, người khác sống như thế nào hắn cũng sống như thế đó, tranh thủ không cao không thấp. 60 tuổi nghỉ hưu là được rồi, tuyệt đại bộ phận trong 6-7 tỷ người toàn thế giới, không phải đều là như thế sao? Đừng miên man suy nghĩ những thứ vô dụng này nữa. Lý Diệu hít sâu một hơi, vươn hai tay hướng bên ngoài ban công, tiếp một vốc nước mưa lạnh như băng, dùng sức xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng, cả ngày mộng tưởng hảo huyền, chẳng lẽ còn có thể mộng ra công việc tốt hay sao? Từ ngày mai bắt đầu, thật sự không thể sa đọa tiếp như vậy, phải chuẩn bị cho thật tốt luận văn tốt nghiệp, còn cần tham gia hội tuyển dụng, tranh thủ tìm công việc cơ hội phát triển khá lớn, mua nhà, mua xe, lấy vợ, sinh con. Nói đi thì phải nói lại, năm nay công việc thật đúng là khó tìm, bây giờ giá nhà lại cao như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể góp được tiền đặt cọc, không có nhà ai lấy ngươi chứ. Lý Diệu thở dài, từ trong xương tủy sinh ra một cảm giác vô lực. Luôn cảm thấy có một tầng mô mỏng vô ảnh vô hình, mang hắn phủ đầu, làm hắn không nhìn thấy phương hướng, thở không nổi, càng không dùng được sức. Có lẽ, cuộc sống chân thật chính là như thế, áp lực rất lớn, mỗi người đều phải dốc hết khả năng, kiệt sức, mới có thể ở trong rừng cây sắt thép tranh thủ được một ít không gian thở dốc, mới xem như hoàn thành trách nhiệm cùng sứ mệnh của mình. Làm người vẫn cần làm đến nơi đến chốn một chút mới tương đối tốt, dù sao, hắn không ở cái tuổi có thể không có trách nhiệm tùy tiện mơ mộng nữa. Chung quy không thể cả đời sống ở trong giấc mơ hoang đường, vĩnh viễn không lớn lên nhỉ. Lý Diệu dùng sức lắc lắc đầu, muốn mang toàn bộ suy nghĩ lung tung, ban ngày sự cố bất ngờ, đại sư huyễn tưởng Đông Tây Phương chết, bao gồm khủng long bạo chúa Tô Son Môi trong giấc mơ lạ đều vứt lên 9 tầng mây. Rửa mặt qua loa, leo lên giường tầng của mình, mang cả người đều ném vào trong chăn, thân thể cực độ mỏi mệt, đại não lại cực độ tỉnh táo, kháng cự suy nghĩ đi vào giấc ngủ, hắn không biết, nếu sau khi ngủ lại ở trong giấc mơ lại nhìn thấy con khủng long bạo chúa Tô Son Môi kia, mà khủng long bạo chúa lại mời hắn chiến đấu. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lý Diệu lướt điện thoại di động, chuẩn bị lại đọc mấy tin tức cùng bài viết. Trong cửa sổ bật ra của WeChat, hình của Triệu Khải chợt lóe, lại là gửi qua cho hắn một đường link tu chân 40000 năm. Xem ra, Triệu Khải là thật sự đọc mê mẩn, đọc kích động rồi. Lý Diệu vốn cũng không có tâm tình gì, đã nói từ ngày mai bắt đầu không thể sa đọa như vậy nữa, phải cố gắng, phải phấn đấu, phải học tập thật tốt mỗi ngày hướng về phía trước. Nhưng, khụ khụ, lúc này không phải còn chưa tới ngày mai sao? Lý Diệu tùy tay nhấn vào đường dẫn, làm tốt chuẩn bị đóng lại trang web bất cứ lúc nào. Nhảy qua tên sách không biết gọi là gì, là một đoạn giới thiệu vắn tắt tỏ ra hơi khoa trương. Đây là một chiếc tinh thạch chiến hạm cấp Thiên Lang, nặng 390 triệu tấn, do 1523 người tu chân luyện khí kỳ thao túng, máy chủ mỗi giây giải toán 90 triệu luồng thần niệm, sức tính toán có thể so với nguyên anh lão quái, có thể nháy mắt trấn áp một tinh cầu. Lý Diệu đứng thẳng ở trên tinh hải vô tận, nhìn quái vật lớn trước mắt, trong lòng yên lặng tính toán, mang chiếc chiến hạm này dở thành sắt vụn, ta cần 7 giây. Niên đại tu chân 40000 năm, truyền kỳ nhiệt huyết về một thiếu niên biên cảnh bình thường, rít gào tinh tú, chúa tể Ngân Hà. Nhìn thấy tên mình cứ như vậy công khai xuất hiện ở trong giới thiệu vắn tắt, còn tỏ ra uy phong bát diện, làm như thật, trong lòng Lý Diệu không có chút kích động, ngược lại còn có chút xấu hổ cùng muốn cười. Cái giới thiệu vắn tắt này quá ngu rồi. Cái gì nguyên anh lão quái, cái gì sức tính toán, cái gì máy chủ, đây là cái gì cùng cái gì vậy? Còn rít gào tinh tú, chúa tể Ngân Hà, bây giờ tác giả ngay cả chiến đấu giữa hai thôn trang cũng viết không tốt, đã dám viết tinh cầu, viết Ngân Hà, viết vũ trụ, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, khẩu khí thật lớn. Về phần hai chữ nhiệt huyết, lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng có hạn của Lý Diệu đến xem, chính là chỉ ý tứ tác giả này sẽ dùng rất nhiều dấu chấm than. Lý Diệu ngáp một cái, mang giao diện đọc trượt đến tận cùng phía trên. À, đây không phải một quyển tu chân sao, sao lại phân loại đến chuyên mục khoa học viễn tưởng? Nếu loại trò trích gào tinh tú, chúa tể Ngân Hà này cũng có thể tính là khoa học viễn tưởng, vậy ốc sên cũng là trâu rồi. PS ốc sên tiếng Trung là ngoa ngưu, trâu cũng là ngưu. Chỉ là tiêu đề, giới thiệu vắn tắt cùng với phân chia chuyên mục, đã làm Lý Diệu đánh mất 90% hứng thú. Nhưng, sợ buổi sáng ngày mai Triệu Khải hỏi, hắn vẫn chuẩn bị tùy tiện lướt hai chương ứng phó một phen. Lý Diệu clip, đọc chính văn, mở ra chương thứ nhất, tên chương là Phần mộ pháp bảo. Phần mộ pháp bảo. Không biết vì sao, tiết tấu nhịp tim Lý Diệu lập tức loạn. Giống như là một cây kim ngắn so với sợi tóc còn mảnh hơn vạn lần, gần như không tồn tại, ở trên trái tim của hắn nhẹ nhàng đâm một phát. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Anh Linh ngủ say ức vạn năm, tỉnh lại. Chiến tranh đã khai hỏa, kèn đang rít gào. Đa nguyên vũ trụ hải cần ngươi, chúng ta cần ngươi. Cái quỷ gì? Là trong khoảng thời gian này quan tâm chuyện tốt nghiệp cùng tìm việc, không ngủ ngon, thần kinh suy nhược sao? Lý Diệu dùng sức ngoáy ngoáy lỗ tai, mang tạp âm phiền lòng vét sạch, lại xoa nhẹ ngực một phen, tiếp tục đọc. Hồ Thiết Tú. Khu xử lý rác đặc chủng số 23 của Liên bang. Cũng được xưng là phần mộ pháp bảo. Theo văn minh tu chân không ngừng phát triển, pháp bảo ngày xưa cao cao tại thượng, chỉ có người tu chân mới có thể sử dụng đã đi các hộ gia đình, trở thành công cụ người thường ở nhà, học tập làm việc cần chuẩn bị. Ở cùng lúc mang đến tiện lợi cho cuộc sống, cũng sinh ra lượng lớn pháp bảo báo hỏng cùng rác kim loại. Những pháp bảo rác rưởi này phần lớn lưu lại không ít linh lực, dễ dàng tạo thành phóng xạ ô nhiễm, phù trận cấu trúc pháp bảo lại cực không ổn định, thậm chí có phiêu lưu phát nổ, nếu mặc kệ, sẽ tạo thành phá hoại thật lớn đối với hoàn cảnh. Cho nên, ở quanh mỗi một thành thị lớn của liên bang, sẽ luôn bố trí vài khu xử lý rác đặc chủng, chuyên môn xử lý pháp bảo báo hỏng. Khu xử lý rác đặc chủng số 23, ở ngoại ô phía nam, phù qua thành trọng trấn tu luyện của liên bang. Lý Diệu đọc mấy hàng chữ này, sửng sốt rất lâu. Quả thực như Dư Tân nói, hành văn tương đối. Đơn sơ, chỉ có thể tính là miễn cưỡng mang sự tình nói rõ, bối cảnh thiết trí cũng không có quá nhiều chỗ xuất chúng, là loại mở đầu bãi rác, tiểu thuyết mạng ngụy khoa học viễn tưởng này thường gặp, cho dù Lý Diệu bình thường đọc tiểu thuyết mạng cũng không nhiều. Mở đầu bãi rác tương tự cũng từng đọc không dưới 10 bộ, hắn quả thực không rõ, vì sao những tác giả này đối với bãi rác lại ham thích như vậy, hay là nói lúc viết căn bản không động não, chỉ tùy tiện, tham khảo, một lần. Đây là một quyển tiểu thuyết mạng ngụy khoa học viễn tưởng tùy ý có thể thấy được, thường thường không có gì lạ, làm ẩu, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Lý Diệu gắt gao cắn môi, dùng thanh âm sắc nhọn cảnh cáo mình, đừng đọc nữa, không cần thiết đọc nữa, đừng tiếp tục, đừng tiếp tục, đừng tiếp tục. Nhưng, ngón tay cùng tròng mắt của hắn như là bị lực lượng thần bí nào đó thao túng, lật tiếp từng trang. Theo chữ phù lóe lên, một thế giới tu chân hiện đại sống động, nửa ảo nửa thật hiện ra ở trước mắt hắn, hắn giống như thật có thể nhìn thấy bầu trời ảm đạm, rãnh nước thối đỏ lên tím lên, phần mộ pháp bảo loang lỗ vết kỹ cùng với vô số sâu rác sinh hoạt ở trong đó. Thậm chí có thể chân thực ngửi được mùi hư thối mốc meo cùng máu tươi rỉ sắt trộn lẫn một chỗ, cái mùi làm người ta buồn nôn lại vô cùng quen thuộc. Chuyện này rốt cuộc vì sao? Vì sao phần mộ pháp bảo chết tiệt này nhìn qua quen thuộc như vậy? Rõ ràng là miêu tả hoàn cảnh phi thường tái nhợt vô lực và khuôn mẫu nhân vật lộ số hóa, không có gì với những thứ trước kia đọc, nhìn không ra tác giả có bao nhiêu công lực, nhưng cảm giác lại là khác. Là ảo giác sao? Phì Long. Cái tên thật cổ lão, vì sao vừa nghe được cái tên này, trong đầu ta liền nháy mắt hiện ra một hình tượng vô cùng rõ ràng, cũng không thấy tác giả ở trên thân Phì Long tiêu phí bao nhiêu câu chữ tiến hành miêu tả. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV gian nan nuốt ngụm nước bọt, click chương thứ 2. Một chương này tên là Quang Mạc Nghi. Rất hiển nhiên, đây là một từ ngữ tác giả tạo ra, trong cuộc sống hiện thực cũng không có một loại đồ vật như vậy. Nhưng, còn chưa bắt đầu xem, trong đầu Lý Diệu liền hiện ra một loại pháp bảo tên là màn hình, thậm chí xuất hiện bản vẽ kết cấu cùng với sơ đồ linh năng tuần hoàn mấy trăm loại màn hình khác nhau. Vô số kết cấu cùng tuyến đường rắc rối phức tạp đang xen thành một đống tơ rối, hầu như muốn theo lỗ tai cùng lỗ mũi của hắn phun trào ra. Ngón tay, 10 ngón tay của hắn cũng không tự giác run rẩy, trục trịch như là bị người chơi đàn dương cầm thiên tài nhập vào, giống như lúc nào cũng có thể hóa thành tia chớp cùng sương xám. Giấc mộng chung quy phải có. Ở trước khi lật đến một tờ cuối cùng của chương thứ 2, Lý Diệu lẩm bẩm, nhỡ đâu thực hiện thì sao? Sau đó, hắn liền nhìn thấy câu này xuất hiện ở cuối cùng của chương thứ 2. Mỗi một chữ đều như là một viên đạn nung đỏ hồng, hung hăng xỏ xuyên qua thần hồn của hắn. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của động cơ. Từ khi cầu vượt xuyên qua cả khu vực xây xong tới nay, liền có không ít người mê đua xe thừa dịp đêm dài yên tĩnh mang nơi này biến thành trường đua tăng tốc cực hạn, vô luận cấm như thế nào cũng không có tác dụng gì. Tòa nhà ký túc xá của bọn Lý Diệu vừa lúc là kiến trúc cách cầu vượt gần nhất của cả quần thể Đại học Giang Nam, thường xuyên ở nửa đêm nghe được dân tổ nổ vang. Trước kia bọn họ chỉ có thể chửi ầm lên hoặc là hướng nhà trường tố cáo. Nhưng hôm nay động cơ nổ vang lại đặc biệt vang dội cùng chói tai, giống như không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là trực tiếp từ sâu trong não hải của Lý Diệu vang lên. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nhìn thấy một hình ảnh. Mình mặc một bộ quần áo bảo dưỡng dính đầy dầu mỡ, điều khiển một chiếc xe đua mã lực lớn trải qua cải tạo bạo lực, ở cầu vượt cùng bờ sông lướt đi như không cần mạng, vượt qua một rồi lại một đối thủ, thậm chí vượt qua chính mình cùng thời gian. Cuối cùng, là tia lửa sáng lạng, máu tươi bốc hơi, cái chết thảm thiết. Tay chân Lý Diệu đều bắt đầu run rẩy. Loại xúc cảm tay cầm vô lăng, chân đạp phanh cùng chân ga đó thật sự quá mức chân thật đến mức khiến hắn quên mình là một gã sinh viên nằm ở trong ký túc xá, trái lại như là một tay đua xe thế giới ngầm đang ngồi ở trong hài cốt xe đua hừng hực thiêu đốt, mu bàn tay cùng mu bàn chân hắn đều hiện ra gân xanh thô to. Gân xanh còn như là rắn độc bị điện giật ở phía dưới làn da cùng loạn chạy, làn da bị căng lên đến cực hạn, lúc nào cũng có một loại lực lượng quỷ dị mà cường đại, muốn từ trong thân thể bình thường này phá xác mà ra, hoàn toàn thay đổi tương lai của hắn cùng toàn bộ thế giới. Lý Diệu dùng đầu ngón tay run rẩy ấn vào màn hình di động. Chương thứ 3, giấc mơ lạ. Lý Diệu sửng sốt. Nội dung một chương này kể, vừa lúc là câu chuyện tinh diệu liên bang Lý Diệu kia sinh hoạt ở niên đại tu chân 4 vạn năm, tên gọi tắt tu chân Lý Diệu, nhớ lại quá khứ, phát hiện mình chính là một kẻ xuyên việt địa cầu, kiếp trước ở trên địa cầu là một tay đua xe thế giới ngầm. Cùng hình ảnh vừa rồi Lý Diệu trong lúc hoảng hốt nhìn thấy, hầu như giống nhau như đúc. Gặp quỷ rồi. Lý Diệu cuộn mình thành một cục, hắn rất muốn gào thét. Vuốt ve da gà bành trướng như hạt ngô của mình, hắn run giọng nói, Triệu Khải đề cử sách quỷ gì vậy, quá tà môn rồi nhỉ, không thể đọc nữa, tuyệt đối không thể đọc nữa. Bằng không, đọc thêm một chương. Vừa rồi nhất định đều là ảo giác, nhất định là ta ban ngày bị kinh hãi, thần kinh suy nhược, sinh ra ảo giác cùng ảo thính, không sai, chính là như thế. Đọc thêm một chương xác nhận một lần, bằng không buổi tối làm sao ngủ được. Lý Diệu tiếp tục click xuống dưới. Yêu đao bành hải, thi đại học mô phỏng, thời đại đại hắc ám, nữ thần cấp 2. Cảm giác đã quen thuộc lại xa lạ đó vẫn quanh quẩn ở trên đầu quả tim của hắn, làm hắn ở trong bất tri bất giác liền mang mình thay vào trong nhân vật, tu chân Lý Diệu. Nói đến cũng thật kỳ quái, tu chân 4 vạn năm, bộ này tuy hành văn bình thường, nhân vật mỏng manh, tình tiết cũng không thoát khỏi sáo lộ cũ kỹ tu luyện cùng đánh mặt, bao gồm đặt ra tu chân cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp với nhau cũng không tính là đặc sắc bao nhiêu, ngược lại có chút cảm giác lấy lòng mọi người. Vì hấp dẫn ánh mắt mà nói những thứ tựa như kinh người, nhưng một khi đọc vô, thật sự tiếp nhận loại đặc sản này, không ít nơi còn rất có cảm giác. Chó điên khách liên liệt. Lý Diệu nhìn nhìn, không khỏi cười ra tiếng. Đây là gã lớp trưởng con ông cháu cha Triệu Khải cùng Dư Tân tranh luận kia cũng không biết là chủ tịch hội học sinh nhỉ. Thật sự là cách viết cũ quá, xung đột quá cứng rắn, quả thực là không có mâu thuẫn cũng phải cố mà sáng tạo mâu thuẫn. Nói xong câu này, hắn lại sửng sốt. Ta vừa rồi nói cái gì? Hắn có chút không thể tin được, ta nói chó điên, hách liên liệt. Không sai, ta là nói như vậy, ngoại hiệu hách liên liệt gọi là chó điên, không sai, ta sẽ không nhớ lầm. Không biết vì sao, Lý Diệu đối với nhân vật hách liên liệt này trong sách ấn tượng phi thường khắc sâu, hắn là nhân vật phản diện chào sân đầu tiên của cả bộ truyện, cho dù là cấp bậc tiểu lâu la, Lý Diệu cũng không đến mức mang ngoại hiệu người ta nhớ lầm. Nhưng, vô luận lật về mấy chương phía trước, hay là quét mấy chương phía sau, từ hách liên liệt lần đầu tiên ra sân bắt đầu, tác giả đều căn bản chưa từng nói đến hai chữ chó điên. Không có, hoàn toàn không có. Lần đầu tiên ra sân, xưng hô tác giả dùng là cao thủ số 1 cấp 2 xích tiêu, hách liên liệt. Mà sau khi nhân vật chính, tu chân Lý Diệu, cùng hách liên liệt xảy ra mâu thuẫn xung đột, từ ngữ mắng đối phương là vương bát đảng. Ngẫm lại cũng đúng, ít nhất ở trong mấy chục chương phía trước, hách liên liệt đều là một cái hình tượng quý công tử cao cao tại thượng, có phong độ cùng giáo dưỡng của mình, căn bản không mang nhân vật chính để vào mắt, chỉ cần một tay có thể mang nhân vật chính đánh nổ. Sao có khả năng ở trước mặt nhân vật chính lộ ra hình tượng cùng hung cực ác, giống như chó điên? Đừng nói nhân vật chính, cho dù người qua đường thậm chí tác giả, cũng không có khả năng vì một nhân vật như vậy, đặt chó điên một ngoại hiệu chẳng ra cái gì cả như vậy nhỉ? Tác giả vẫn luôn không tiếc câu từ muốn miêu tả hách liên liệt là kiêu ngạo, lạnh lùng cùng bá đạo như thế nào, dùng phương thức này để tăng thêm khoái cảm khi phản kích của tu chân Lý Diệu, tuy chịu giới hạn bởi hành văn, tác giả miêu tả cũng không tính là thành công. Nhưng vô luận như thế nào cũng chưa mang Hách Liên Liệt chà đạp thành chó điên. Nhưng, Lý Diệu xem tác giả miêu tả đối với quý công tử Hách Liên Liệt, trong đầu hiện ra rõ ràng một gương mặt mất đi tất cả, ngoan cố chống cự, hung thần ác sát, sẹo ngang dọc, vẻ mặt dữ tợn, thật sự giống một con chó điên bị đánh gãy lưng lại lần nữa nối vào. Không sai, đây mới là Hách Liên Liệt trong tưởng tượng của Lý Diệu, chó điên Hách Liên Liệt. Lý Diệu, đi ăn cứt đi. Trong đầu Lý Diệu quanh quẩn tiếng cười điên cuồng hào sảng của chó điên Hách Liên Liệt, còn có một đóa hoa lửa ánh sáng dần dần nở rộ giữa vũ trụ tối tăm. Thật kỳ quái, chó điên Hách Liên Liệt như vậy, chẳng những chưa kích lên chút phẫn nộ nào của hắn, ngược lại làm khóe mắt cùng xoang mũi hắn đều có chút chua xót, mơ hồ sinh ra một sự áy náy cùng khâm phục. Ta có bệnh à? Lý Diệu rùng mình một cái thật sâu, buông di động, cho mình một cái tát, người khác bảo ta đi ăn cứt, ta còn áy náy cùng khâm phục. Ta không phải thích tự ngược như vậy chứ, ta tâm lý biến thái à? Đương nhiên, vô luận chó điên Hách Liên Liệt hay là tu chân Lý Diệu đều là người trong sách, là tác giả tạo ra, không có nửa xu quan hệ nào với hắn, cho nên người ta cũng không phải thật sự bảo hắn đi, cái gì nhỉ? Tóm lại, không biết nói như thế nào, cảm giác vẫn là lạ. Ta hiểu rồi. Lý Diệu cầm di động cân nhắc thật lâu, rốt cuộc cân nhắc ra một cái kết luận tương đối hợp lý, thật ra bộ tu chân 4 vạn năm này ta trước kia từng xem, rất có thể là chuồn chuồn lướt nước nhìn quét vài cái, đối với một ít nhân vật cùng tình tiết trong sách lưu lại ấn tượng mơ mơ hồ hồ, chẳng qua tên sách cùng tác giả các thứ đã sớm quên. Hôm nay đọc lại một lần, những mảnh vỡ ký ức phủ đầy bụi đã lâu này, tự nhiên mà vậy liền hiện ra. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu thuyết mạng cũng không phải luận văn khoa học, không cần thiết đọc quá kỹ, giống Triệu Khải Phan Thâm Niên như vậy 2-3 ngày có thể đọc xong một quyển truyện dài mấy trăm vạn chữ, sau vài năm đại học đã đọc 300-500, 700-800 tiểu thuyết mạng cũng không tính là nhiều, Lý Diệu tuy không khoa trương như gã. Nhưng từng đọc hơn 100 quyển cũng là có, tùy tiện lật qua càng vô số kể, trong đó tuyệt đại đa số đọc xong thì thôi, tên truyện, tác giả, nhân vật cùng tình tiết đều đã quên không còn một mảnh, có đôi khi đọc say sưa hồi lâu, mới nhớ ra ai da, bộ này thì ra từng đọc rồi, đây cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Thì ra chuyện này ta là từng đọc, trách không được đại bộ phận tình tiết đều quen mắt như vậy. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, không sai, chính là như thế, cứ như vậy, toàn bộ việc lạ đều giải thích thông. Đã đọc rồi, tựa như càng không cần phải đọc lại một lần nữa lãng phí thời gian. Đêm nay tranh thủ ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai dậy, tuyệt đối không thể dí ở trên giường sa đọa nữa, nhất định phải thay da đổi thịt, một lần nữa làm người, đi thư viện chuẩn bị luận văn, lại đi sưu tập tin tức tuyển dụng, tóm lại, hắn cần tỉnh lại, cần tiến lên, cần phong nhã hào hoa, cần tinh thần phấn chấn. Những tiểu thuyết mạng cái quỷ gì tuyệt đối không thể đọc nữa, đọc tới mức có ảo giác cùng ảo thính còn có thần kinh suy nhược, ngay cả phần mềm đọc sách cũng dứt khoát xóa đi, thứ lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh không có ý nghĩa, không sai, cứ làm như vậy, xóa nó đi, ngày mai dậy là xóa, hắn thề. Cái gì nhỉ, bằng không lại đọc một chương cuối cùng. Dù sao sáng sớm ngày mai phải thay da đổi thịt, một lần nữa làm người, lại đọc một chương cuối cùng kỷ niệm một lần, không quá phận nhỉ. Hắn thề, đọc xong một chương cuối cùng thì không bao giờ đọc nữa, thật sự, cho dù hắn nhàm chán nữa, nhàm chán đến mức muốn đập đầu vào tường muốn nhảy lầu, hắn cũng không đọc bộ tu chân 4 vạn năm nhàm chán này nữa. Lý Diệu nghĩ như vậy, một lần nữa bật sáng màn hình, tiến vào chương thứ 47. Chương này tên Đinh Linh Đan. Trong đầu Lý Diệu giống như có kính vạn hoa lập tức nổ tung, vô số hình ảnh sáng lạng lại loang lổ như thủy triều mãnh liệt mênh mông ập tới. Hắn giống như nhìn thấy một nữ hài tử dáng người cao gầy, làn da màu mật nước, miệng cùng tai đều rất lớn, không tính là quá đẹp lại tràn ngập sinh khí, bất cần hướng hắn đi tới, bọn họ càng rỡ khóc, càng rỡ cười, càng rỡ gầm rú, càng rỡ ôm. Hắn còn nhìn thấy hai con khủng long bạo chúa ở trên hoang nguyên tuyên cổ như bên cạnh chẳng có ai mà lăn lộn, nhìn thấy hai cái cây to cổ quái dây dưa với nhau ngàn năm vạn năm, nhìn thấy từng đôi sài lang hổ báo ở sau buổi trưa nóng bức nằm sát cạnh nhau, liều chết dây dưa. Hắn thậm chí nhìn thấy hai tinh cầu, hai sao băng nhanh như tia chớp gào thét mà tới, hung hăng va chạm với nhau, va chạm 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, nham thạch nóng chảy tuôn ra, khí tức sinh mệnh khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. chuyện gì vậy? Lý Diệu gãi gãi đũng quần, lẩm bẩm, vì sao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác eo lưng mềm nhũn, phi thường trống trơn tịch mịch, giống như tặc đi nhà trống, cả người đều kiệt sức, đần độn vô vị, hai ngày qua cũng không ấy ấy mà. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đọc. Hắn rất nhanh đã bị Đinh Linh Đan nữ nhân vật nhìn qua có chút khác loại này hấp dẫn. Dựa theo cách viết bình thường, loại đại tỷ tỷ hung mãnh đến mức một quyền có thể đánh chết một con trâu này, khả năng là nữ nhân vật chính là không lớn. Nhưng không biết vì sao, trong đầu Lý Diệu chính là mơ hồ hiện ra hình ảnh Đinh Linh Đan lửa giận bừng bừng, như đóa hoa lửa nở rộ, cảnh này ở trong mỗi một tế bào não đều rạng rỡ tỏa sáng, khiến hắn nhịn không được muốn đọc tiếp, biết mọi thứ về nữ hài tử này. Cùng với cô và tu chân Lý Diệu, rốt cuộc đã xảy ra những gì? Chương này quá ngắn, tác giả thật biết bôi chữ, căn bản không có nội dung gì. Chương này, không tính, đọc một chương nữa. Ai, kết chương trời đánh, sao cứ phải đứt đoạn ở trên tình tiết mấu chốt, thế này cũng quá vô sĩ rồi nhỉ? Còn để người ta ngủ hay không? Bằng không, mang tình tiết cái gì ma giao đảo này xem xong, xem xong là ngủ. Quả nhiên, tu chân Lý Diệu này vẫn rất là khuôn mẫu của hôn mê, suy yếu, bị người ta nhạo báng, coi là phế vật, nhưng đây lại là tình huống gì, hắn sẽ không thật sự dính dáng với cô gái cơ bắp Đinh Linh đang gì kia chứ. Nếu hắn thật sự tìm cô gái cơ bắp kia, ta sẽ liền không đọc nữa, đánh chết cũng không đọc. Bất tri bất giác đã đọc gần 100 chương rồi, bằng không cho tròn số đi, đọc tới 100 chương là ngủ, ta thề. Đến 100 chương rồi, bây giờ là 11 giờ 57 phút nửa đêm, nói tới cũng coi như là hôm nay tới, 3 phút cuối cùng, đọc một chương nữa, đúng 12 giờ ngủ, dùng diện mạo mới tinh, nghênh đón ngày mai mới tinh. Làm cái quỷ gì vậy? Tình huống này rốt cuộc là sao, vì sao vừa rồi vẫn là 11 giờ 57 phút, mới đọc một chương ngắn ngủn liền biến thành 2 giờ đêm? Cái gì, không phải một chương, ta đã đọc 182 chương rồi. Không có khả năng, gặp quỷ rồi. Được rồi, đã 2 giờ lẻ 2 phút, vậy cho tròn số, tranh thủ 2 rưỡi đọc tới chương 200, sau đó mang bộ truyện này hoàn toàn xóa đi, ngay cả phần mềm đọc truyện cũng gỡ bỏ, thay da đổi thịt, một lần nữa làm người. 3 giờ. Vì sao, thương thiên ơi, đại địa ơi, rốt cuộc là sao vậy? 3 rưỡi. Sao lại 3 rưỡi rồi? Sa đọa, ta sao lại sa đọa đến loại trình độ này? Chẳng lẽ thật sự gần đây viết luận văn tìm việc làm áp lực quá lớn, nhu cầu cấp bách một quyển sách thả lỏng thần kinh? Cũng đúng, nghỉ ngơi cùng giải trí cần thiết vẫn là cần, căng lên thả lỏng, văn võ chi đạo, đừng quá rối rắm chuyện luận văn cùng việc làm, thân thể là tiền vốn cho cách mạng mà, chui rút vào sừng trâu, đầu óc rối rắm hỏng mất cũng không tốt, nói tác giả này thật đúng là không biết viết cảm tình, ha ha ha ha, ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại muốn đè ta, chưa từng gặp loại nam nữ chính này. Ha ha ha ha, chuyện gì vậy, cảm giác hai chân càng ngày càng mềm, nửa thân dưới mơ hồ đau, giống như bị xe lửa nghiền ép qua lại, về sau thực sự nên giảm tần suất một chút. Không được, nhất định phải ngủ, đọc một chương cuối cùng nữa, nhất định ngủ, ta thề. Lý Diệu mơ mơ màng màng, hỗn loạn, vừa xoa nắng bụng, vừa nhanh chóng lướt điện thoại. Thật sự là kỳ quái, tu chân 4 vạn năm, bộ này trừ chiêu trò tu chân thêm khoa học kỹ thuật, quả thực thường thường không có gì lạ. Không có nét mới, không có chỗ nào hơn người, giống như là thương phẩm chuẩn hóa đi xuống từ trên dây chuyền sản xuất đại công nghiệp, đọc cũng được, không đọc cũng được. Tình tiết cái gì trên xe lửa đất hoang nhiệt huyết sôi trào, cũng không thoát được hiềm nghi tác giả mạnh mẽ nhiệt huyết, lại khiến độc giả đọc mà nổi da gà khắp người. Nhưng, vì sao Lý Diệu càng đọc càng cảm thấy quen thuộc, tuyệt đại bộ phận cảnh tượng và hình ảnh đều mông mông lung lung như là ký ức trăm năm trước, giống như đã từng quen biết, lại càng đọc càng muốn đọc. Vội vã biết, tu chân Lý Diệu, cùng các bạn của hắn, kế tiếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Khải không gạt người, tu chân 4 vạn năm, thật là hay. Lý Diệu ngáp một cái, đi tè cái đã, tè xong rồi nhất định ngủ, không ngủ không phải người. Lý Diệu đã ngủ. Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình hẳn là ngủ rồi. Bởi vì hắn lại gặp vô số giấc mơ kỳ quái, như cách một thế hệ. Mà hôm nay, giấc mơ lạ so với quá khứ rõ ràng hơn gấp trăm lần, rõ ràng đến mức hắn không phân biệt rõ mình rốt cuộc là đang nằm mơ, hay là ngồi ở cạnh bàn học bên dưới giường tầng, tập trung tinh thần đọc một quyển tiểu thuyết mạng tên là Tu Chân 4 Vạn Năm. Hắn lại thấy được con khủng long bạo chúa tô son môi kia. Nhưng một lần này, sau lưng khủng long bạo chúa còn có một nữ vương mang tộc ngồi bắt chéo chân. Đôi mắt sắc bén, sống mũi thẳng tắp, đôi môi màu mật nước cùng làn da màu tiểu mạch, quanh thân tản ra khí thế nhìn xuống thiên hạ, duy ngã độc tôn, chính là nhân vật Đinh Linh Đan bên trong. Quá khứ nhiều năm như vậy, em luôn ở trong tinh hải vô tận tìm anh, từ vũ trụ đấu khí bắt đầu, một đường giết xuyên nhiều vũ trụ như vậy, nhiều thế giới như vậy, nhiều thiên đường mị hoặc cùng địa ngục đáng sợ như vậy. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm Lý Diệu, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính, thuần túy lại tràn ngập tang thương, mọi người đều nói anh đã chết, thần hồn cùng tin tức sinh mệnh hoàn toàn vỡ nát, hủy diệt vào hư vô, nhưng em lại không tin, em biết anh nhất định còn sống, nhất định lấy phương thức của chính anh kiên trì, cho dù kẻ địch là địa cầu, thậm chí là toàn bộ vũ trụ. Còn nhớ lời chúng ta lúc ly biệt nói không? Em từng nói, cho dù có một ngày anh chết, xuống âm tào địa phủ, cửu u hoàng tuyền cũng không sao cả, bởi vì em sẽ dỡ âm phủ, đánh nổ địa phủ, mang cửu u hoàng tuyền đều đốt không còn một mảnh, mang anh cứu ra. Lý Diệu, kiên trì. Em đến đây. Lý Diệu lại một lần đột ngột tỉnh lại. Cảm giác 10 ngón tay cùng eo lưng của mình đời này cũng chưa từng đau mỏi như vậy. Nó giống như có người mang kim thép nung đỏ hồng hung hăng chọc đến trong 10 móng tay của hắn, lại dùng chù y sắt lớn nung đỏ hồng ở trên lưng hắn hung hăng đập một nhát chù y. Thân thể tuy đã thức tỉnh, ý thức còn trầm luân ở trong đầm lầy đại não, hắn ngơ ngẩn ở bên cạnh ghế dựa ngồi 10 phút, thẳng đến lúc ánh mặt trời chói lòa đâm vào hai mắt, mới phát hiện đã là 9 rưỡi sáng. Hôm nay là thứ hai, lớp tốt nghiệp tuy không có tiết nào, nhưng đám bạn cùng phòng đều đi thư viện chuẩn bị luận văn, hoặc là đi bên ngoài thực tập cùng tuyển dụng. Trong ký túc xá cực kỳ yên tĩnh, làm tiếng đồng hồ treo tường trên tường thời gian trôi qua lớn đến mức khó có thể chịu được, Lý Diệu nín thở tự hỏi mọi thứ xảy ra tối hôm qua. Hắn như đọc một bộ tiểu thuyết mạng rất thú vị đọc tới sau nửa đêm, sau đó xuống giường đi tiểu, xong rồi trở về ngồi ở trên ghế bên dưới giường tầng đọc một chương nữa, lại một chương, lại một chương, không biết nhìn mấy chương, nhìn xem nhiệt huyết sôi trào. Khi cảm xúc mênh mông còn mang quyển vở nhỏ mình ghi lại giấc mơ lạ lấy ra viết viết vẽ vẽ, sau đó liền mơ mơ màng màng nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Hẳn là như vậy nhỉ? Tiểu thuyết mạng hại chết người mà. Lý Diệu dùng sức gãi mái tóc rối bời như tổ chim, mắt buồn ngủ mông lung nghĩ, được rồi, tối hôm qua lại sa đọa rồi, đợi lát nữa liền mang bộ truyện này xóa đi, phần mềm cũng gỡ, sau đó từ giữa trưa hôm nay, không, giữa trưa vẫn là ngủ bù đi. Từ 10 giờ tối liền bắt đầu thay da đổi thịt, một lần nữa làm người, không sai. Khoái trá quyết định như vậy. Nói đi thì phải nói lại, lưng sao lại đau như vậy, đứng cũng không đứng dậy được, không đúng, quần lót rất khô mát, thực không có thứ gì mà. Lý Diệu nghiêng đầu, ngáp, dốc sức nhớ lại mình tối hôm qua sau khi đi tiểu đã làm những gì, trừ đọc sách, hình như chính là ở trên quyển vở nhỏ tô tô, vẽ vẽ. Lý Diệu tùy tay mở ra vở ghi lại mộng cảnh riêng tư nhất của mình. Sau đó, hắn liền sửng sốt, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ mị. Chỉ thấy trên vở ghi lại mộng cảnh, sau lưng con khủng long bạo chúa tô son môi kia không biết từ khi nào có thêm một nữ vương mang tộc tư thế oai hùng hiên ngang, khí phách lộ ra, hai mắt thâm thúy đến mức có thể xuyên thủng bút ký cùng bàn học thậm chí vỏ quả đất. Nữ vương mang tộc hướng hắn đưa tay, tựa như muốn mang hắn kéo ra khỏi vực sâu, hoặc là một loại lời mời chiến đấu. Lý Diệu dùng đầu ngón tay run run, vuốt ve nữ vương mang tộc mình vẽ ra, một dòng điện quỷ dị, từ đầu ngón tay chảy xuôi quanh thân, sắp dẫn nổ trái tim hắn. Phốc, phốc, phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc. Nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, đạt đến cực hạn, nhịn không được muốn phát ra tiếng rít gào đã đè nén vô số năm. Đây là ta vẽ. Lý Diệu có chút không thể tin được hỏi chính mình, kỹ thuật vẽ của ta từ khi nào trở nên tốt như vậy, người được vẽ ra giống như vậy. Lại lật về phía sau, còn có tranh mới, dùng bút bi cùng bút ký tên trên bàn hắn tùy ý vẽ, ít ỏi mấy nét đã phát họa ra những tòa thành thị hoặc là kiến trúc hoặc là phong cảnh tự nhiên. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, trái tim hầu như muốn mọc ra tay chân, xé rách lồng ngực, nhảy ra. Thành phố phù qua, phần mộ pháp bảo, trung học xích tiêu, chiếc xa xôi, xe lửa đất hoang, Đại Hoang chiến viện. Tuy không đánh dấu, nhưng Lý Diệu vừa thấy đã biết, đều là cảnh tượng bên trong tu chân 4 vạn năm, trên một bức tranh bút bi vẽ xe lửa đất hoang, thậm chí còn rõ ràng có thể thấy được binh sĩ đang chiến đấu, người tu chân hy sinh, hành khách gào thét cùng với mũi bạc mặt quỷ nơi xa phát ra tiếng rít chói tai. Tuy bút pháp rất vụng về, nhưng vừa thấy đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, giống như đặt mình vào trong đó, trở lại đất hoang, trong khu mình ngày đó. Nhìn thấy những bức tranh bút bi cùng bút ký tên này, trái tim Lý Diệu nhảy lên hỗn loạn, phành phành, không thể không lấy tay gắt gao ôm ngực, mới có thể miễn cưỡng đè nén cảm giác đã quen thuộc lại cổ quái ở đáy lòng. Lại lật về phía sau, còn có sơ đồ phát thảo một số pháp bảo, phần lớn là kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, còn có súng bắn đạn nổ, không những vẻ ngoài có hình có dạng, đã thống nhất lại hài hòa, nhìn ra được dấu vết thiết kế công nghiệp thành thục, lại khác hẳn phong cách thiết kế thông thường. Hơn nữa còn có cấu tạo thể bên trong phi thường tinh tế, như là bản mạch rắc rối phức tạp, hiện ra từng chi tiết. Điều này càng thêm kỳ quái. Lý Diệu học là kinh tế, hắn phi thường xác định mình cũng chưa từng dự chương trình học thiết kế công nghiệp cùng thiết kế mạch các thứ, nếu nói những cảnh tượng trước đó còn là tùy tay vẽ, những bản vẽ kết cấu nhìn qua đã tinh xảo đẹp đẽ mà nghiêm cẩn này, lại là chuyện gì xảy ra? Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Chẳng lẽ ta còn có tiềm chất chính mình cũng chưa phát hiện, là một thiên tài vô sự tự thông, năm đó nên thi thiết kế công nghiệp. Hắn tiếp tục lật, phía sau vẫn còn. Một lần này, là mấy bản sơ đồ phát thảo văn khắp nơi như mê cung lập thể, Lý Diệu mang quyển bút ký lăn qua lộn lại xem hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc không phải người, cảnh tượng hoặc là pháp bảo trong truyện nữa, mà là tòa ký túc xá cùng với tòa nhà dạy học của bọn họ. Thậm chí bản đồ kết cấu cùng bản đồ địa hình cả kiến trúc đại học. Tuy Lý Diệu rất khó phán đoán, bản đồ kết cấu cùng bản đồ địa hình những kiến trúc này độ chính xác như thế nào, nhưng chỉ riêng đường nét huyền ảo phiền tạp cùng tỷ lệ xích kính kẻ có thể nhìn ra công lực của người vẽ, Lý Diệu không cảm thấy mình chưa từng học thiết kế kiến trúc còn có tay nghề như vậy. Hơn nữa, phi thường kỳ quái là vô luận tòa nhà dạy học hay là tòa nhà ký túc xá, đường ống thông gió cùng với đường ống thoát nước đều là trọng điểm hắn miêu tả cùng đánh dấu, ngay cả đường ống thông gió cùng đường ống thoát nước uốn lượn đi thông toilet nữ, đều được hắn cẩn thận tỉ mỉ vẽ ra. Có lầm hay không, chẳng lẽ những thứ này đều là ra từ tay ta rốt cuộc là người nào, một thiên tài thiết kế công nghiệp cùng kiến trúc thâm tàng bất lộ, hay là biến thái rình coi cùng che giấu cực sâu? Lý Diệu nhìn bản vẽ kết cấu kiến trúc, ngẩn ra một hồi lâu cũng không nghĩ ra. Ngày nghỉ gì? Đêm mơ vậy, ở trong vườn trường nhiều năm, quen thuộc kết cấu đại khái tòa nhà dạy học cùng tòa nhà ký túc xá cũng không kỳ quái, nhưng bản vẽ này ngay cả đường ống thông gió cùng đường ống thoát nước giấu ở trong tầng trệt cũng không bỏ sót một cái nào, thật sự quá quỷ dị rồi. Nhưng, cái này cũng giải thích một nghi hoặc khác của Lý Diệu. Từ xuống giường đi tiểu đến đột nhiên bừng tỉnh, chỉ 3-5 giờ, trong đó có thể sử dụng để vẽ tranh còn không bị ai phát hiện, nhiều nhất 1-2 giờ. Trong vòng 1-2 giờ, cần vẽ nhiều cảnh tượng cùng kết cấu hiện ra toàn bộ, sống động, kín kẽ như vậy, khó trách 10 ngón tay hắn đau đớn như cắt. Lý Diệu vuốt ve 10 ngón tay, phát hiện mấy chỗ cầm bút quá mức dùng sức lưu lại vết sâu, còn có trong kẽ ngón tay lưu lại vết mực, điều này càng kiên định thêm phán đoán của hắn, lờ mờ nhớ lại, những cảnh tượng, pháp bảo cùng bản vẽ kết cấu này thật sự là hắn vẽ. Đó ước chừng là thời điểm tối tăm nhất trước khi bình minh đến, hắn đọc tới mức nhiệt huyết sôi trào, không thể tự giữ mình. Bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy 10 đầu ngón tay sắp biến thành 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo, mà lòng bàn tay cùng mu bàn tay đều phải hiện ra vô số phù văn hừng hực thiêu đốt. Không biết như thế nào múa bút vẫy mực, múa bút thành văn, để lại mấy thứ này. Đây là nói lời thừa. Không phải chính hắn vẽ, chẳng lẽ là nửa đêm có người vụng trộm chạy đến bên cạnh hắn, lấy bút cùng vở của hắn làm trò đùa dai hay sao? Lý Diệu Phi thường hiểu biết Triệu Khải cùng Dư Tân. Bọn họ không phải người chơi trò đùa dai này, hơn nữa, mấy anh em trong ký túc xá 8 lạng nửa cân, không có chút tế bào nghệ thuật cùng thiết kế, ai có thể vẽ thứ phức tạp như vậy. Lý Diệu lật đến trang trống, lại cầm bút, rất muốn ở dưới trạng thái tỉnh táo một lần nữa vẽ một tấm, vô luận vẽ cái gì cũng được, cảnh tượng, pháp bảo, bản vẽ kết cấu kiến trúc, bản đồ. Đương nhiên hắn muốn vẽ nhất vẫn là Đinh Linh Đan, hắn muốn vẽ ra một vạn loại bộ dáng của Đinh Linh Đan. Thấy rõ nữ hài tử thần bí khó lường này rốt cuộc là ai. Chỉ tiếc, loại cảm giác hừng hực thiêu đốt kia ở lòng bàn tay đã biến mất. Hắn cắn cán bút hồi lâu, miễn cưỡng vẽ mấy sơ đồ phát thảo, đều là bôi vẽ siêu siêu vẹo vẹo, lại tìm không thấy linh tính tối hôm qua. Cái này gọi là gì nhỉ? Thiên tài trong một đêm. Lý Diệu mang ghế dựa dựng lên, lắc lư, tìm không thấy chút đầu mối nào cả. Lúc này, hắn lại phát hiện tay phải mình có vấn đề. Hắn vừa mới cầm bút vẽ, lúc này liền mang bút kẹp ở giữa hai ngón tay, vô ý thức xoay tròn, loại trò chơi nhỏ tên là xoay bút này là học sinh tiểu học, trung học thích chơi, giải trí, vận động dân gian mỗi người đều biết, đương nhiên tuyệt đại bộ phận mọi người nhiều nhất mang bút đặt ở đầu ngón tay xoay cái vòng. Có thể chơi một hai chiêu đã tính là cao thủ trong đó, đã có thể được đồng bạn kinh hô, Lý Diệu cũng như thế, bình thường vừa có cơ hội ngây người là ngủ, nào có thời gian luyện quay bút. Có thể quay 2-3 vòng không rơi xuống đã là cực hạn. Nhưng bây giờ, tay phải hắn như là rót vào linh tính thần bí, có được sinh mệnh của mình, hoặc là quanh quẩn một tầng từ trường quỷ dị, thao túng cây bút bi kia ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy nhót, cùng loạn nhảy múa, làm ra một rồi lại một chiêu hắn chưa bao giờ thấy, xoay tròn trong gang tấc. Thế mà xoay ra cảm giác kinh tâm động phách cùng tiếng xé gió, vô luận dịch chuyển như thế nào, luôn dính chặt chẽ ở trên ngón tay của hắn. Sao có khả năng? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy 10 ngón tay của mình càng lúc càng linh mẫn, càng lúc càng thon dài, có thể ngược các khớp làm ra một ít động tác không thể tưởng tượng, hắn thậm chí nhìn thấy cái bút bi kia rõ ràng đã từ đầu ngón tay trượt xuống, lại bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, lần nữa nhảy tới lòng bàn tay. Như mũi khoan bị xoay tròn thật nhanh. Hơn nữa, sức chú ý của hắn càng không tập trung, càng không đi nghĩ chuyện ngón tay nữa, tốc độ xoay bút lại càng nhanh, chiêu trò cũng càng hoa lệ và sáng lạng. Một khi hắn quá phận chú ý tới chuyện này, có ý thức đi thao túng ngón tay cùng bút bi, ngược lại trở nên vụng về, hắn càng muốn khống chế càng không khống chế được. Đến cuối cùng bốc một tiếng, bút bi rốt cuộc rơi xuống đất. Mà năm đầu ngón tay của tay phải hắn cũng mài đỏ bừng, đau đớn như kim đâm. Lý Diệu nhìn chằm chằm cây bút rơi ở trên mặt đất, giống như nhìn chằm chằm một con rắn độc đang ngủ đông. Vì sao, tay hắn bỗng trở nên linh mẫn như vậy? Lớp Lý Diệu học có mấy bạn học đặc biệt thích xoay bút, Lý Diệu cũng thông qua bọn họ xem một ít video cái gọi là cao thủ xoay bút, không phải hắn tự biên tự diễn, so sánh với chiêu của hắn vừa rồi, tay của các cao thủ quay bút kia, so với móng gà cũng không có gì khác nhau. Còn là loại luộc chín rồi kia. Lý Diệu không biết sao nghĩ tới một từ, hoặc nói là một loại thủ pháp miêu tả. Tác giả tu chân 4 vạn năm, ngoạ ngư chân nhân, lượng từ ngữ cùng thủ pháp miêu tả nắm giữ tương đối nghèo túng, mỗi lần miêu tả tốc độ tu chân Lý Diệu bảo dưỡng pháp bảo nhanh như thế nào, thủ pháp thần kỳ như thế nào, đều sẽ dùng hai tay hóa thành hai làn sương xám để hình dung. Tuy lúc đọc sách Lý Diệu cũng từng phỉ nhổ rất nhiều lần, nhưng nhớ lại động tác xoay bút của mình vừa rồi, hắn không thể không thừa nhận, tay hắn quả thực hóa thành một làn sương xám, nếu tốc độ nhanh chút nữa, nói không chừng trong sương xám còn có thể tuôn ra những luồng hồ quang đó. Nghĩ đến, trước kia vẽ những cảnh tượng, bản vẽ kết cấu cùng bản đồ địa hình đó, tốc độ của hắn cũng là nhanh như vậy nhỉ, nếu không, ngắn ngủn 1-2 giờ, căn bản không có khả năng vẽ xong nửa quyển bút ký. Gặp quỷ rồi. Lý Diệu đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, chỉ cảm thấy trong ký túc xá nho nhỏ có từng trận gió âm, quỷ khí nồng đậm, dọa hắn run rẩy vài cái, nổi da gà khắp người. Nhưng nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được chuyện rốt cuộc là thế nào, từ trước tới nay chỉ từng nghe nói quỷ dựng tường, quỷ dựng giường, chưa từng nghe nói quỷ nhập dạy người ta chơi xoay bút nha. Tay hắn, tay hắn. Một cảm giác khô nóng khó chịu từ trái tim lan tràn đến toàn thân, lại từ toàn thân hội tụ đến đầu ngón tay, hắn bỗng cảm thấy 10 ngón tay rất ngứa, không phải bị con muỗi đốt ngứa trên ý nghĩa bình thường, mà là so với vậy càng thêm ngứa ngáy khó chịu gấp trăm lần. Hắn muốn kêu to, hắn muốn cắn xé, hắn muốn mang 10 ngón tay đều đặt tới trên gạch đá thô ráp nhất hung hăng ma sát, hắn thậm chí muốn dùng lửa để đốt đầu ngón tay, nhưng hắn muốn làm nhất vẫn là tháo dỡ đồ vật. Không sai, hắn bỗng nhiên biết mình muốn làm gì. Hắn muốn mang mọi thứ có thể tháo dỡ, hết thảy tháo dỡ thành thiết bị cơ bản nhất. Loại cảm giác này như là tia chớp trí mạng, không thể ngăn cản. Ở lúc đại não còn chưa phản ứng lại, hắn đã thở hổn hển hướng bàn học của mình vươn đôi tay tội ác, hầu như là trong nháy mắt, ngay cả chính hắn cũng không thấy rõ động tác tay, toàn bộ ký bút tên cùng bút bi trên bàn học liền hóa thành linh kiện nhỏ vụn nhất, phân loại, bày chỉnh tề. Hắn còn chưa đã ghiền, run rẩy kéo bàn học ra, bên trong có một cái máy tính đã hỏng cùng một cái radio thi tiếng Anh cấp 46 dùng để kiểm tra kỹ năng nghe. Hai sản phẩm điện tử này tuy không tính là quá phức tạp, nhưng cũng do mấy trăm linh kiện tạo thành, hơn nữa ghép nối phi thường chặt chẽ, còn dùng đinh ốc rất nhỏ vặn chặt. Lý Diệu không có tuốt lơ vít, nhưng hắn chỉ dùng ruột một cây bút bi, đã ở trong vòng 3 phút, mang máy tính cùng radio dỡ sạch sẽ, mỗi một linh kiện đều về tới trạng thái vừa mới được chế tạo ra. Lý Diệu nhìn chằm chằm hai đống linh kiện thật lâu, lại mang ruột bút bi đặt ở trong miệng cắn lại cắn. Bốp bốp. Hắn bỗng cho mình hai cái tát, tỉnh táo lại một chút, sau đó, nhắm mắt lại, mang hai đống linh kiện trộn lẫn vào nhau, dùng thủ pháp tráo mạc trượt chà xát lại chà xát, bảo đảm toàn bộ linh kiện của máy tính cùng radio đều hoàn toàn lẫn lộn. Không có khả năng, không có lý, cả sự kiện hoàn toàn không có cách nào giải thích, tay của ta sao có thể biến thành như vậy, hơn nữa kết cấu, sức nặng, tài liệu, kích thước vân vân các số liệu của mỗi một linh kiện đều xoay vòng vòng ở trong đầu của ta, tay của ta, đợi một chút, tay của ta đang làm gì? Lý Diệu mở to mắt ra, vừa lúc nhìn thấy mình đang mang mấy cục pin nhỏ như nút áo cùng pin cỡ số 7 lắp đến trong máy tính cùng radio rực rỡ hẳn lên. Không sai, hắn phi thường xác định, thời gian nhiều nhất trôi qua nửa phút, đồng hồ treo tường trên tường đối diện chưa đi hết một vòng, mà một đống lớn linh kiện vừa rồi còn tán loạn thành một đống, ngay cả người chế tạo cũng chưa chắc chia ra được, đã bị sạch sẽ lưu loát khôi phục lại như cũ. Ánh mặt trời như là sương mù màu đỏ tươi, từ dưới chân Lý Diệu chậm rãi dâng lên, làm hắn lâm vào mộng cảnh ấm áp mà mơ hồ. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn không quá tỉnh táo, không phân biệt rõ mình rốt cuộc đang ở hiện thực hay là mộng cảnh. Nhưng xúc động, kích tình cùng lực lượng ở đáy lòng lại đang nhanh chóng biến mất, đây là một loại cảm giác rất khó hình dung, nhưng mỗi nam nhân đều biết, giống như kích tình bừng bừng, sau khi cùng bạo phun ra, sinh lý cùng tâm lý hai tầng nguội đi. Đinh Linh Đan, Thành Phù Qua, Xe Lửa Đất Hoang, Tinh Diệu Liên Bang, Người Tu Chân, Thủy Triều Yêu Thú. Hình ảnh vừa rồi còn vô cùng rõ ràng, giờ phút này đều loang lổ, như thủy triều xuống biến mất đến sâu trong tế bào não, bị ký ức thế giới hiện thực bao trùm. Hai tay vừa rồi còn nhẹ nhàng đến mức muốn cháy lên, lúc này nặng nề như là đá hoa cương lạnh lẽo, nâng cũng không nâng lên được, càng đừng nói làm ra các loại động tác ngược khớp hoa cả mắt. Trừ tranh trên bản bút ký, quả thực không có bất cứ chứng cớ nào có thể chứng minh việc là hắn gặp được, mà những bức tranh này. Thật sự là rạng sáng hôm nay vẽ ra sao, có thể là hắn nhớ lầm, là mấy ngày hôm trước vẽ hay không? Lý Diệu nhìn máy tính cùng radio hoàn hảo không tổn hao gì, hắn vừa rồi là thật mang hai sản phẩm điện tử này hoàn toàn tháo dỡ thành linh kiện, sau đó lại lắp ráp lại. Hay là nói, chỉ ngủ gật, nằm mơ. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ máy tính. Màn hình tinh thể lỏng dính dày bụi bậm nhất thời nhảy ra vài con số đen xì. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn nhớ phi thường rõ, cái máy tính này đã sớm hỏng, vô luận ấn như thế nào cũng không sao biểu hiện con số, bản thân không phải thứ đáng giá bao nhiêu, hắn cũng lười sửa, tùy tay vứt ở trong góc bàn học. Sao có thể? Chẳng lẽ là điện tử thiết bị bị ẩm mới xảy ra trục trặc, bị hắn đặt ở trong góc mặc kệ, bên trong dần dần khô ráo, tự nhiên mà vậy liền sửa được rồi. Quyết định rồi. Lý Diệu chợt vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy, ta nên đánh răng rửa mặt, lấy tinh thần chút, đi ra ngoài ăn một bữa sáng phong phú, sau đó trở về tiếp tục ngủ. Mài đao không tốn công đốn củi, xem ra mấy tháng gần đây áp lực tinh thần là quá lớn, cũng sắp làm chính mình bị bệnh tâm thần rồi, hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức một lần thật tốt, khôi phục phong thái long tinh hổ mãnh ngày xưa, từ ngày mai bắt đầu, tuyệt đối không đọc những thứ vớ vẩn đó nữa, cũng không mơ những thứ linh tinh nữa. Đối mặt hiện thực, cố gắng, phấn đấu, giao tranh, kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng Lý Diệu vẫn lại một lần nữa nuốt lời. Thực không thể trách sức mạnh ý chí của hắn quá mỏng yếu. Thật sự là tu chân 4 vạn năm, bộ này quá quỷ dị. Mỗi lần hắn đều lặp đi lặp lại ở đáy lòng báo cho mình, chỉ đọc một chương cuối cùng liền không bao giờ đọc nữa, nhưng tay cùng mắt hắn như là bị một lực lượng thần bí thao túng, đầu óc cùng trái tim hắn cũng giống bị người ta hạ cổ, một chương lại một chương, căn bản không dừng được. Toàn bộ thần hồn Lý Diệu đều bị hấp dẫn, thế giới tu chân 4 vạn năm biến thành một hố đen khủng bố, chẳng những cắn nuốt tinh lực của hắn, càng cắn nuốt thời gian cùng sinh mệnh của hắn, thường thường khi hắn vừa ngẩng đầu vẫn là 12 giờ giữa trưa, cúi đầu đọc 2 chương, lại ngẩng đầu, đã đến 7-8 giờ tối, trong lòng cả kinh. Đang muốn đóng trang web, kết quả lật đến phía sau xem vài tờ bình luận, lại ngẩng đầu, đã tới 1-2 giờ đêm. Trong lúc đó, Lý Diệu lại đã trải qua vài lần trạng thái quỷ dị kích tình bừng bừng phấn chấn, xúc động đến mức không chỗ phát tiết, đó cũng không phải hiện tượng di tinh thanh thiếu niên bình thường đều phi thường quen thuộc, càng không thể thông qua phương thức dùng tay, tự sướng để giải quyết. Hắn điên cuồng vẽ tranh, điên cuồng tháo dỡ, sửa chữa cùng lắp ráp, trên quyển bút ký vốn dùng để ghi lại mộng cảnh vẽ đầy người, cảnh tượng cùng bản vẽ kết cấu pháp bảo, còn có bản đồ khu đại học Giang Nam bao gồm cả thành phố Giang Nam. Lý Diệu bây giờ đặt mình trong đó, hắn thậm chí ở dưới tình huống vô ý thức thiết kế vài tuyến đường chạy trốn, cho dù có cả một đội quân bao vây bốn phía đuổi bắt hắn, hắn cũng có thể từ thông đạo trong lòng đất thông dong chạy trốn. Quỷ biết những bản đồ cùng bản vẽ tuyến đường chạy trốn này rốt cuộc chuẩn xác hay không? Quỷ biết hắn rốt cuộc vì sao phải vẽ mấy thứ này? Hắn thậm chí không phân biệt rõ mình rốt cuộc là đang đọc bộ Tu Chân 4 vạn năm này, hay là đang trong một giấc mơ. Có một lần, khi hắn đọc tới lúc trầm mê nhất, gân xanh trên mu bàn tay hắn cũng lồi ra, hợp thành một đồ án ngọn lửa quỷ dị. Ngay sau đó, trên đầu ngón tay hắn toát ra một ngọn lửa nho nhỏ, duy trì ước chừng nửa giây. Cái này khẳng định là mơ nhỉ. Nếu không chính là hắn hoa mắt rồi, thân thể con người tự cháy loại chuyện này, đã sớm bị chọc thủng là ngụy khoa học, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại công năng đặc dị, siêu năng lực các thứ? Ha ha ha ha, căn bản không có khả năng. Lý Diệu vung tay, tiếp tục đọc. Hắn đã sống qua 4-500 chương đầu tiên, quả nhiên như Triệu Khải nói, phần thứ nhất cùng phần thứ hai phong cách hoàn toàn khác nhau, phi tinh giới, thiết nguyên tinh bao gồm huyết yêu giới phía sau, từng thế giới hoàn toàn mới còn có các loại khái niệm cổ quái hiện ra ở trước mặt hắn, làm hắn hoa cả mắt, hô to đã nghiền. Kế hoạch kền kền. Nghe qua rất quen tai, giống như từng nghe được ở nơi nào, ai da, tiếng động cơ bên ngoài sao ồn ào như vậy, nói đi thì phải nói lại, nội dung kế hoạch kền kền rốt cuộc là gì, cố tình ở chỗ này tạo sự tò mò, nhữ. Thật muốn tìm đến tác giả ngay bây giờ, một quyền đánh vào trên bụng hắn, mang những ngưu hoàng cẩu bảo kia trong bụng hắn móc hết ra. Lý Diệu. Lý Diệu. Dư Tân đang gọi hắn. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nghe được tiếng người ồn ào cùng khí cười đùa thế ngất trời xung quanh. Cậu không phải thế chứ, lão đại thật không dễ gì mời khách một lần, cậu lại không nể tình như vậy, rượu mới uống một nửa, lại cúi đầu rồi. Dư Tân kêu lên quái dị, mang một chai bia lạnh đẩy mạnh tới trước mặt Lý Diệu, không được, phạt rượu, phạt rượu. Lý Diệu chớp mắt, rốt cuộc mang sức chú ý từ trong đó hút ra, nhìn chung quanh. Đây là một quán cơm bụi, tùy ý có thể thấy được xung quanh khu trường đại học, cũng chính là quán cơm nhỏ hoàn cảnh không tốt gì cả, lại rẻ tiền, mùi vị đậm đà, được sinh viên hoan nghênh nhất. Bây giờ là mùa tốt nghiệp, không ít anh chị em còn có tình lữ vượt qua vài năm thời gian khó quên, rất nhanh sẽ phải trời Nam biển Bắc, đều có tương lai riêng, trước khi chia tay đương nhiên không thể thiếu phải uống tới tối tăm trời đất, ôm đầu khóc lóc, kể ra tâm sự, cho nên cũng là mùa làm ăn tốt nhất của quán cơm bụi. Cửa hàng không lớn, 7-8 cái bàn cũng đã chen chúc chật chội rồi, còn có không ít người dứt khoát ngồi ở ngoài trời, hóng gió, nhấp rượu, hát ông ổng, chén chú chén anh, cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt. Lý Diệu cẩn thận suy nghĩ một phen, được rồi, hắn lại phát bệnh. Hôm nay thật là lão đại, Chu Bình, trong ký túc xá mời mấy anh em tụ tập, bởi vì Chu Bình ở công ty đầu tư nào đó tìm được công việc không tệ, lương tạm cao, phúc lợi tốt, con đường tăng lên thông suốt, ở năm nay khủng hoảng kinh tế, mùa vào nghề khó nhất, mà nói, xem như tương đối may mắn. Nhưng Lý Diệu, bao gồm Triệu Khải cùng Dư Tân cũng chưa tìm được việc, ba người bọn họ đều sẽ không ghen tị sự may mắn của Chu Bình. Bình thường Lý Diệu, Triệu Khải và Dư Tân đối với nhau đều là gọi thẳng tên, nhưng Chu Bình lại là lão đại bọn họ công nhận. Thứ nhất, tuổi của Chu Bình vốn đã lớn hơn bọn họ 2 tuổi, đã trải qua một phen nhấp nhô mới thi đỗ đại học, làn da vừa đen vừa thô, khí chất lại thành thục, nhìn qua giống như người trung niên 30-40 tuổi. Thứ hai, ở trong trường lớp hạng 2 nửa vời này của bọn họ, Chu Bình là học bá, phi thường hiếm thấy, vài năm sinh viên hầu như đều ngâm mình ở trong phòng học cùng thư viện, còn chưa tốt nghiệp đã thi đỗ mấy giấy chứng nhận phi thường có chất lượng. Thứ ba, Chu Bình đối với mọi người cũng phi thường chiếu cố, tuy nói không nhiều, nhưng làm người phi thường kiên định cùng chân thành, muốn hỗ trợ cái gì từ trước tới nay không hai lời, quả thực có phong phạm đại ca, trong nhà hắn còn có một em trai một em gái, vốn cũng là lão đại. Thứ tư, Lý Diệu, Triệu Khải cùng Dư Tân tuy không phải con ông cháu cha gì, đều là thanh niên thành thị tầng dưới chót hoặc là trấn nhỏ, nhưng tốt xấu trong nhà cũng không có gánh nặng gì, nhiều nhất bắt đầu từ con số không mà thôi. Mà trong nhà Chu Bình thì khó khăn hơn nhiều, phụ thân ngày xưa bại liệt trên giường. Nghe nói tốn rất nhiều tiền thuốc men, còn nợ không ít tiền, hoàn toàn dựa vào một mình người mẹ làm việc, thật sự là một tiền đồng bẻ thành hai nửa để tiêu, hai năm qua có học bổng của hắn mới hơi khá lên chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Chu Bình tìm được việc làm tốt, ba người bọn Lý Diệu không những không ghen tị, ngược lại là phát ra từ trong lòng vui cho hắn. Vốn theo ý kiến ba người Lý Diệu, Chu Bình bữa cơm này cũng không cần mời, tâm ý các anh em nhận, đợi lát nữa vẫn là ta đi. PS ý là chia đều thanh toán. Kết quả Chu Bình nổi cơn bướng, nói hôm nay bữa cơm này thế nào cũng phải lão đại mời khách, bình thường nhận các anh em chiếu cố không ít, chung quy không thể đại học 4 năm chỉ ăn trực các anh em chứ, hắn còn có chút học bổng, ai muốn chính là không nể mặt hắn. Bốn người gọi cả một bàn thức ăn bao no chắc dạ, Chu Bình lại phi thường hào sảng gọi một két bia, kết quả đều không phải loại người biết uống gì cả, còn chưa uống hết nửa két, ai cũng đã mặt đỏ tai hồng, mắt thấy muốn đem hướng cái bàn phía dưới trượt chân, Lý Diệu ma xui quỷ khiến lại cầm lấy điện thoại di động. Đọc hai chương di động liền đã quên mình còn đang ăn cơm uống rượu. Cậu thế này là không đúng, lão đại mời cậu ăn cơm còn mất tập trung như vậy. Triệu Khải cũng có chút say, ôm bụng, gõ đũa nói, tôi cũng có chút hối hận đề cử cậu đọc Tu Chân 4 vạn năm, đọc hay nữa cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết mạng, là tiêu khiển lúc không có việc gì, cậu trầm mê như vậy, mấy ngày mấy đêm đều mất hồn mất vía, nhìn thật có chút dọa người. Đúng vậy, Lý Diệu, tới mức vậy sao, đọc được như vậy. Dư Tân nói tiếp, xem bộ dáng dọa chết người này của cậu, tôi cũng quay đầu một lần nữa đọc hai trang, vẫn nhìn không ra cái gì hay cả, chỉ mấy đường nét cơ bản, nào đến mức làm cậu thành bộ dáng. Giống quỷ nhập như vậy sao? Quỷ nhập. Lý Diệu buông di động, sờ sờ mặt mình, có ý tứ gì? Cậu là không biết, bộ dáng cậu lúc đọc sách. Triệu Khải móc ra di động của bản thân bắt đầu biểu diễn, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì quắt mắt nhìn trừng trừng, lúc thì lại vẻ mặt cười gian cùng cười dữ tợn, giống như là chồng chuẩn bị đi ăn trộm gà, vẻ mặt bộ dáng đó, miễn bàn vô sĩ cùng đáng khinh cỡ nào, ngày hôm qua hội tuyển dụng, bọn tôi muốn gọi cậu cùng đi. Gọi mấy tiếng cậu cũng không để ý bọn tôi chọc cậu một phát, ánh mắt đó cậu nhìn tôi, thật sự là hung dữ như cái dùi, tình huống cậu đây là thế nào, Tu Chân 4 vạn năm tôi cũng đang cuốn, không khoa trương như cậu chứ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phải không? Lý Diệu mơ mơ hồ hồ nhớ ra, giống như thực có chuyện như vậy, hắn là nghe được có người gọi hắn còn chọc hắn, nhưng hắn lúc ấy đang đọc tới đoạn Thiết Nguyên Tinh đại chiến, Tu Chân Lý Diệu quyết chiến Thiết Nguyên kiêu hùng yến Tây Bắc, đang lúc khẩn trương kích thích, cả người đều tràn ngập một khí tức bạo ngược cùng hung hãn. Ngay sau đó, Lý Diệu vỗ đầu, không ổn, hội tuyển dụng ngày hôm qua, ai da. Cái này thực không thể trách bọn tôi. Dư Tân nói, bọn tôi thật muốn gọi cậu tới, không đến mức ở trên chuyện lớn như vậy giỡn với cậu, nhưng cậu là không biết, ánh mắt cậu lúc đó, trong hung hãn lộ ra tàn bạo ẩn chứa gian trá, trong gian trá lại mang theo vài phần vô sĩ, tóm lại, tôi cùng Triệu Khải bị dọa thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nào còn dám gọi cậu. Tôi nói, Lý Diệu, cậu không có việc gì chứ, một lần ngày hội tuyển dụng không đi cũng không có quan hệ gì, dù sao bọn tôi đi xem, đến đều là những công ty lom dom, nhưng trạng thái tinh thần này của cậu, rõ ràng có vấn đề nha. Đúng vậy. Triệu Khải nói, không tin cậu hỏi lão đại, anh ấy buổi tối hôm trước còn nghe được cậu kêu như quỷ, cậu thực có vấn đề, cần bọn tôi đi cùng cậu tới bệnh viện khám một chút hay không? Quỷ kêu. Lý Diệu nhìn Chu Bình, lão đại, em kêu quỷ là gì? Bọn họ không lừa chú đâu. Chu Bình cười cười, nói, buổi tối hôm trước anh từ thư viện trở về, đã khuya, hai người bọn họ đều nằm trên giường đeo tai nghe điện thoại, không biết ngủ hay chưa, kết quả anh vừa mở cửa, đã nghe thấy cậu kêu, ngao, duỗi thẳng rảnh tay kêu lên, người tu chân ở đây. Anh bị dọa thật lâu không dám nhúc nhích, hai người bọn họ cũng đều từ trên giường bật dậy, thiếu chút nữa rơi xuống. Ba người bọn anh sửng sốt thật lâu, lại nhìn chú, lại bắt đầu ngáy rồi, tay buông ở mép giường còn run rẩy thật nhanh, năm ngón tay đều như là động kinh, giống như đang đánh một cây đàn dương cầm căn bản không tồn tại, đánh thì nhanh rồi, nói, chú biết chơi đàn dương cầm sao? Em nào biết chơi đàn dương cầm gì chứ? Lý Diệu gãi đầu hồi lâu, đại khái là tay bị chuột rút đi. Tôi thấy không phải tay bị chuột rút, là não bị chuột rút. Dư Tân cười mắng, sa đọa. Cái gì thế? Lý Diệu cũng cười lên, cố gắng muốn ở trong các anh em cười mắng quên toàn bộ sự quỷ dị không thể giải thích, ba chúng ta 8 lạng nửa cân, đừng ở chỗ này 50 bước cười 100 bước được không? Tôi thích mộng tưởng hảo huyền, Triệu Khải thích xem tiểu thuyết mạng, Dư Tân cậu mấy ngày nay chẳng lẽ không lén đọc truyện tranh? Ai, thật muốn nói ra đọa, cũng không tới lượt hai người các cậu, lão đại của chúng ta, học phách chính tông, đại hành sắp quật khởi giới đầu tư, người ta mới có tư cách nói ba chúng ta sa đọa. Không sai, không sai. Dư Tân cùng Triệu Khải hai thằng cha này không cảm thấy bị làm nhục, mà còn lấy làm vinh, cười hì hì thừa nhận ý kiến của Lý Diệu, ba người cùng nhau hướng Chu Bình giơ chén rượu, lão đại, kính đại hành giới đầu tư, bá chủ giới tài chính tương lai của chúng ta một ly, sau này ba người sa đọa bọn em, đều phải ôm đùi của anh đó. Nói gì vậy? Chu Bình xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, hắn vốn cũng không phải người thích náo nhiệt thích nổi bật, nhưng mấy năm đại học các anh em ở chung quả thực không tệ, hôm nay vừa mới lo xong chuyện công việc, nghĩ nhiều năm cố gắng rốt cuộc có hồi báo, cuộc sống sau này càng ngày càng tốt, cũng quả thực có cảm khái đầy mình muốn nói. Hắn mang một cốc bia uống một hơi cạn sạch, lau mặt nói, đọc mấy quyển truyện tranh, mộng tưởng hảo huyền đã tính là sa đọa. Anh chưa bao giờ cho rằng như vậy. Các em là không biết, mấy năm qua anh sống thật sự quá khổ rồi, quá khổ rồi. Nhưng mà không có cách nào cả, anh nếu có điều kiện như các em, anh cũng muốn thoải mái sống mấy ngày của tuổi trẻ, xem thứ mình thích cùng anime, vô ưu vô lự miên man suy nghĩ. Thật, cái này không gọi là sa đọa, thế này mới gọi là thanh xuân. Thật á. Ba người bọn Lý Diệu đều dâng lên hứng thú, Dư Tân vỗ đùi nói, lão đại, anh cũng thích xem anime. Không nhìn ra nha. Bọn em vẫn luôn cho rằng anh là loại thánh nhân vô dục vô cầu, một lòng một dạ ngao du ở trong biển học. Đến đến đến, nói xem, anh thích xem cái gì, nói không chừng chúng ta còn là đồng đạo. Không có không có, anh bây giờ đương nhiên là không xem, lúc còn nhỏ từng xem, lúc còn nhỏ từng xem. Chu Bình không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ hồi lâu, ở một hơi, rượu bốc lên, còn chưa nói gì hai con mắt đã đỏ, nói, anh cũng không biết người trẻ tuổi bây giờ lưu hành cái gì. Dù sao lúc anh còn rất nhỏ, từng xem đài truyền hình chiếu một phim hoạt hình tên là Thành Lũy Vũ Trụ, chính là nói về một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Toàn bộ thành thị đều chứa ở bên trong, cùng người ngoài hành tinh đánh trận các thứ. Đó là một bộ phim rất cũ rồi. Dư Tân nói, lão đại anh rốt cuộc bao tuổi rồi, em nhớ rõ anh cũng chỉ lớn hơn bọn em 2-3 tuổi, sao như là lớn hơn bọn em 12-13 tuổi, anh thế hệ 8X. Một câu nói khiến ba người bọn Lý Diệu đều cười lên. Bản thân Chu Bình cũng cười lên. Bọn anh địa phương nhỏ, không thể so với thành phố bọn em, các loại tin tức tiến vào đều tương đối chậm, dù sao các em biết có bộ phim hoạt hình như vậy là được rồi. Chu Bình nói, sau đây anh nói ra, các em đừng cười nha. Nói nhảm, ai dám chê cười lão đại bọn em sùng bái nhất. Dư Tân nói, lão đại, anh cứ nói đi. Ở chung nhiều năm như vậy cũng rất ít nghe anh nói về lúc còn nhỏ còn có chuyện trong nhà, mắt thấy đã sắp mỗi người một nơi rồi, anh muốn nói cái gì cứ nói đi, có cái gì vui vẻ hoặc là không vui đều ở trong rượu, mọi người thống thống khoái khoái say một trận, ngày mai cái gì cũng quên hết. Lại là một ngày mới. Thật ra ai sẽ không thích xem phim hoạt hình, chơi trò chơi, có những mộng tưởng hảo huyền thú vị, kỳ quái kia, có phải hay không? Anh còn nhớ rõ mình lần đầu tiên xem bộ phim hoạt hình tên Thành Lũy Vũ Trụ đó, các em cũng không biết. Chu Bình ở dưới cùng kích thích, rốt cuộc mở lòng, khi đó, nhà anh là chạy tàu, chính là chạy loại xà lan đột dầu ma giúp đó, cả ngày ở trên sông nước chạy tới chạy lui, rất ít lên bờ tự nhiên cũng không có gì giải trí, lúc còn nhỏ anh còn tưởng toàn bộ thế giới chính là như thế, mấy đường thủy chật hẹp, xà lan chuyên chở cát vàng, đá hoặc là các loại hàng hóa, mùi dầu ma giúp khó ngửi, tiếng đột, niềm vui duy nhất chính là buổi tối mỗi ngày trèo lên nóc tàu, ngắm sao trên trời. Thẳng đến khi xem Thành Lũy Vũ Trụ, anh mới phát hiện, qua, bên ngoài thế mà còn có thế giới đặc sắc như vậy, có thể mang cả một thành thị cất vào phi thuyền vũ trụ, chiến đấu cơ biết biến hình, người ngoài hành tinh cao lớn, chiến tranh vũ trụ hoa cả mắt, thật sự, anh không giỏi nói năng, không biết nên nói như thế nào. Không có việc gì. Lý Diệu đại biểu mọi người nói, bọn em đều biết, giống như linh hồn xuất khiếu, tới một thế giới hoàn toàn mới. Không sai, linh hồn xuất khiếu, chính là như thế. Chu Bình tiếp tục nói, anh bị Vũ Trụ Thành Lũy, bộ phim hoạt hình này mê hoặc, hoàn toàn triệt để mê hoặc, khi đài truyền hình chiếu không bỏ sót một tập, đợi chiếu xong rồi, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Anh khó chịu, trong lòng khó chịu như là mèo cào, buổi tối mỗi ngày ngủ nằm mơ, đều là mơ mơ màng màng mơ thấy rất nhiều thành lũy vũ trụ, tinh cầu đại chiến, chiến cơ biến hình cùng người máy thật lớn các thứ, những hình ảnh này phi thường chân thật, giống như mỗi một cảnh tượng cùng mỗi nhân vật đều có sinh mệnh. hoàn toàn khác với mộng cảnh bình thường. Anh cảm giác. Nói ra các em đừng cười, đều không được cười nha, anh cảm giác mình kiếp trước giống như sinh hoạt trong vũ trụ, là hạm trưởng một chiếc vũ trụ chiến hạm loại siêu khổng lồ. Phốc. Dư Tân vẫn cười thành tiếng. Chu Bình hướng hắn trợn mắt nhìn. Lý Diệu cùng Triệu Khải cầm đũa, mỗi người hướng trên đầu Dư Tân gõ một phát. Tôi không phải cười lão đại. Dư Tân ôm đầu, nhe răng trợn mắt nói, tôi là uống nhiều rồi, lão đại anh tiếp tục nói, em thực sự không cười anh, loại giấc mơ này anh nói hầu như toàn bộ trẻ con đều sẽ có, ta cũng từng có, thật sự, em cũng từng mơ thấy mình kiếp trước là người nào đó trong tinh hải mênh mông, vũ trụ vô tận, đương nhiên không uy phong như hạm trưởng. Nhưng em thật sự có, anh tiếp tục, tiếp tục. Anh biết nói ra cũng không có ai sẽ tin, ngay cả bây giờ chính anh cũng không tin, nhưng lúc còn nhỏ, anh là thật sự tin tưởng vững chắc mình kiếp trước là hạm trưởng chiến hạm vũ trụ. Chu Bình nheo mắt, lâm vào hồi ức, anh buổi tối mỗi ngày liền nhớ lại kịch tình thành lũy vũ trụ, sau đó mơ thấy chiến hạm vũ trụ, anh nhớ có rất nhiều chi tiết, từ kết cấu chiến hạm đến nhân viên phối trí đến cài đặt tuyến đường tinh hải, còn có các loại vấn đề hạm trưởng ở trên đường sẽ gặp phải. Quả thực như là có một quyển nhật ký hàng hải ở trong đầu anh hừng hực thiêu đốt. Anh có một quyển sổ làm việc, là bảo bối quan trọng nhất lúc còn nhỏ, anh ở bên trên vẽ rất nhiều sơ đồ phác thảo chiến hạm vũ trụ, có một số giống với thành lũy vũ trụ, nhưng càng nhiều là anh tự mình nghĩ ra, phi thường đẹp, phi thường tinh tế, thực không thể tin được là thứ một bạn nhỏ 10 tuổi có thể vẽ ra, còn có chiến đấu cơ. Còn có rất nhiều. Các em gọi là gì nhỉ? Cơ giáp các thứ. Anh còn biết lái tàu. Không lừa các em, anh giống như trời sinh biết lái tàu, chiếc xà lan đó nhà anh đồng hồ đo còn có bánh lái các thứ, ở trong mắt anh so với món đồ chơi xếp gỗ còn đơn giản hơn, mà dòng sông coi như rộng lớn kia ở cửa nhà anh, ở trong mắt anh so với dòng suối nhỏ còn yên bình hơn, anh từ 11-12 tuổi đã giúp cha anh xử lý việc trên tàu. Lỗ tai của anh tùy tiện nghe, là có thể nghe ra trạng thái động cơ dầu ma dút. Anh tùy tiện sờ, liền biết bộ vị nào trên tàu xảy ra vấn đề, anh giống như cùng cả con tàu đều dung hợp cùng nhau, anh có thể khống chế con tàu này, bay mãi tới trên trời. Anh còn cho rằng mình đời này đều sẽ buộc chặt cùng một chỗ với tàu, một ngày nào đó anh muốn khống chế con tàu lớn nhất, lợi hại nhất, đi ngao du toàn bộ thế giới. Có một lần, anh xem tin tức, thấy được hàng không mẫu hạm, lập tức bị loại quái vật lớn uy phong lẫm liệt này hấp dẫn, anh nghĩ, không phải, anh tin tưởng vững chắc, giấc mộng của anh chính là trở thành hạm trưởng một chiếc hàng không mẫu hạm. Anh vì giấc mộng này mà sinh, anh có thể, anh nhất định có thể. Cái trán cùng nắm tay Chu Bình đều toát ra gân xanh, nắm tay hướng trên bàn đập mạnh một phát, phành một tiếng, nhưng cũng không bao nhiêu người chú ý, toàn bộ sinh viên chung quanh đều đắm chìm ở trong cảm xúc của mình. Lý Diệu ba người nghe được nhập thần. Sau đó thế nào? Dư Tân hỏi. Đây lại là vấn đề ngu ngốc, đại học bọn họ cùng lĩnh vực biển cả tàu bè không có nửa xu quan hệ. Lão đại từ trước tới nay chưa từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp phương diện này, lại vừa mới tìm được việc công ty đầu tư, mà giấc mộng hoang đường cùng hùng tâm tráng trí buồn cười lúc nhỏ, tự nhiên đã sớm theo gió mà biến mất. Quả nhiên, Chu Bình gắp một miếng đồ ăn, lại không ăn, ngơ ngác nhìn hồi lâu, buông đũa nói, sau đó cũng không có gì, về sau cha anh không phải thân thể không tốt sao, lúc đi trên trấn mua đồ bị một cái xe máy tông phải, khi đó lại không có camera. Lúc nhá nhem cũng tìm không thấy người gây tai nạn, có thể làm sao bây giờ? Tự nhận xui xẻo thôi, ở bệnh viện nằm ước chừng 3 tháng, người thân bạn bè trong nhà có thể vay đều vay hết rồi, tốt xấu giữ được một mạng, nhưng đứng là không có khả năng đứng lên, công việc trên tàu cũng đừng nghĩ làm được nữa. Điều kiện nhà anh vốn tạm tạm, thật sự, ít nhất không lo ăn uống các thứ, cứ như vậy lại không được nữa. Cha anh không thể động đậy, một mình mẹ anh không chiếu cố được một cái xà lan lớn như vậy, liền bán đi, trở lại quê mở tiệm tạp hóa, từ đó về sau, nhà anh cũng chưa từng động vào tàu bè nữa. Ồ! Ba người bọn Lý Diệu vẫn là lần đầu tiên nghe Chu Bình nhắc tới thân thể phụ thân, ba người cũng không biết nên an ủi lão đại như thế nào mới tốt. Không có việc gì, đều qua cả rồi, cuộc sống bây giờ không phải ngày càng tốt sao? Chu Bình cười cười, nói, vài năm ban đầu thật sự là khó, thật sự, tư vị không có tiền quá con mẹ nó khó chịu, khi đó anh đại khái 13-14 tuổi đi, nghĩ dứt khoát không đi học nữa, ra ngoài làm việc giúp gia đình, kết quả mẹ anh như phát điên đánh anh, bắt anh phải đi học, nói đây là đường ra duy nhất của nhà chúng ta, đường ra duy nhất. Đầu óc anh thật ra không thông minh, các em hẳn là nhìn ra được, anh thực không phải học phách gì cả, hơn nữa từ nhỏ đã không học hành cẩn thận như thế nào, trừ đối với chuyện trên tàu, cái khác đều không có hứng thú, căn bản không có tố chất đọc sách. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy sách vở, sọ não bắt đầu đau, trong đầu anh sẽ hiện ra hình ảnh mẹ anh vừa khóc vừa đánh anh, ai, vừa nghĩ đến điều này, sọ não đau nữa cũng không có cách nào cả. Về sau, còn có cái gì về sau chứ, về sau anh liền đổ vào trường chúng ta, tuy so với người khác lãng phí vài năm, cốt xấu trụ cột coi như vững chắc, bây giờ cũng tìm được việc, vừa rồi anh gọi điện thoại về báo tin vui với cha mẹ còn có em trai em gái, bọn họ rất nhiều năm chưa được vui như vậy, nhìn thấy bọn họ vui, anh cũng thống khoái. Thật sự, thật thống khoái. Vậy anh? Triệu Khải uống có hơi nhiều, hỏi, không muốn làm hạm trưởng hàng không mẫu hạm nữa. Đó là trẻ con nghĩ vu vơ, sao có khả năng? Chu Bình nhếch miệng, anh cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao từ khi anh mang tâm tư đều đặt ở trên học tập, hơn nữa rất nhiều năm chưa từng chạm vào tàu, loại. Cảm giác hoặc là nói, linh tính kia trên người anh chậm rãi không còn nữa, biến mất. Dần dần, anh rất ít mơ về phi thuyền vũ trụ linh tinh nữa, cũng rất ít đi nghĩ cái gì tinh cầu đại chiến, bước nhảy tinh hải các loại chuyện nhàm chán, có đôi khi đi ngang qua bờ sông nghe được trên tàu truyền đến tiếng đục đục, cũng cảm thấy rất xa lạ, ngắn ngủn vài năm, dài lâu giống như là mấy chục năm, mấy trăm năm. Thật sự là như cách một thế hệ. Rất bình thường. Dư Tân nói, mọi người đều từng có loại cảm giác này, trưởng thành mà. Đúng rồi, về sau anh không muốn đi thi trường tàu thuyền gì? Không có. Chu Bình lắc đầu nói, em thi trường học như vậy, cũng không có khả năng vừa tốt nghiệp đã để em làm thuyền trưởng, còn không phải cần từ tầng dưới chót bắt đầu làm, cho dù ra biển tiền lương cao hơn chút, nhưng một năm tới năm rưỡi không về nhà cũng rất bình thường, cha anh như vậy, tuổi mẹ anh dần dần cao. Cũng là cả người đau nhức các loại bệnh, anh đẩy bà đi bệnh viện bà cũng không chịu, anh nếu là quanh năm không ở nhà thì càng không ổn. Cho nên, giấc mộng thời thiếu niên, cứ như vậy đi, ha ha, còn hàng không mẫu hạm, sao có khả năng? Cho dù cha anh không bị xe máy tông phải, anh cũng không có khả năng làm hạm trưởng hàng không mẫu hạm, đó đều là trẻ con nghĩ vu vơ, các em nói đúng không, đúng không? Anh vốn cũng không có khả năng làm hạm trưởng, đúng không? Tóm lại, bây giờ công việc này, địa điểm ngay tại tỉnh lỵ chúng ta, đãi ngộ các thứ đều được, thường xuyên có cơ hội có thể về nhà, nếu anh lại cố gắng chút, nói không chừng có thể mua nhà ở tỉnh lỵ, mang cha mẹ anh đón qua, đây là mộng tưởng lớn nhất của anh bây giờ rồi. Không sai. Lý Diệu, Dư Tân cùng Triệu Khải cùng nhau dựng thẳng ngón tay cái với Chu Bình, có chí khí nha lão đại, ở tỉnh lỵ mua nhà, so với làm hạm trưởng hàng không mẫu hạm thậm chí phi thuyền vũ trụ, độ khó cao gấp trăm lần, quả nhiên là đầu sỏ đầu tư, bá chủ tài chính. Trong lúc nhất thời bốn người cười rộ. Lão đại cũng nói tới đây rồi, tôi cũng nói một chút về giấc mộng lúc nhỏ của tôi đi. Triệu Khải nấc rượu nói, giấc mơ lão đại nói sống động như thật, thật ra tôi cũng từng có, thật sự, không phải trên bàn rượu nói bừa, nhưng cụ thể là bị phim hoạt hình gì kéo lên tôi quên rồi, cũng có thể không phải phim hoạt hình, là cái gì khác. Tóm lại, tôi lúc còn nhỏ cũng từng có rất nhiều giấc mơ kỳ quái, màu sắc sặc sỡ, trong mơ tôi hình như là một nhân vật. Nhà thám hiểm hoặc không biết bộ đội đặc chủng gì, tôi thậm chí không phải bộ dáng nhân loại, mà là có bốn cánh tay còn có một cái đuôi, sau đó tôi liền ở đủ loại hoàn cảnh cực độ ác liệt cùng nguy hiểm, cái gì rừng cây này, vách núi này, dung nham núi lửa các nơi bôn tẩu, liều mạng chạy. Còn có rất nhiều quái thú ngoài hành tinh cùng hung cực ác ở phía sau đuổi theo tôi. Tôi cân nhắc, nếu người ta thật sự có kiếp trước, vậy kiếp trước của tôi đại khái chính là một siêu cấp bộ đội đặc chủng trải qua cường hóa, suốt ngày ra ngoài mạo hiểm, trinh sát, chiến đấu, ha ha, rất kích thích nhỉ. Sau đó, bị những giấc mơ lạ này ảnh hưởng, tôi từ nhỏ đã đặc biệt hoạt bát hiếu động, một giây cũng không ngồi yên được, cha mẹ cùng giáo viên của tôi đều nói trên mông tôi mọc kim, ngồi xuống là đâm, ngồi xuống là đâm. Tôi chỉ thích lớp thể dục, hoặc là tan học tự mình ra ngoài chạy như điên ngoài đường, leo cây, trèo tường các thứ. Có một lần, chuyện này ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết, có một lần tôi từ trên một cái cây cao mười mấy mét ngã xuống, thật sự là mười mấy mét, ít nhất cao 3-4 tầng lầu, kết quả mọi người đoán thế nào. Tôi giống như ở giữa không trung thức tỉnh lực lượng gì, lập tức thấy được toàn bộ xương cốt còn có cơ bắp trong cơ thể của mình, giống như mèo ở giữa không trung điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng khéo léo rơi xuống đất, trừ sái chân, không bị làm sao hết, thực sự không sao. Ba người bọn Lý Diệu kinh hô một trận. Nhưng, nói tới tố chất thân thể của Triệu Khải thật sự không tệ, người bình thường luôn rút ở trong ký túc xá, thành tích thể dục phi thường xuất sắc, hơn nửa tay chân dài, thân thể lại không vụng về chút nào cả, giống như là một con nhện to xác. Ai, nếu sinh muộn mười mấy hai mươi năm, tôi biết rồi, tôi đời này nên là một vận động viên bắt cua hoặc là vận động viên leo núi, hoặc chính là nhà thám hiểm các thứ. Triệu Khải thở dài nói, khi đó, chúng ta nào biết những nghề này, chỉ biết vận động viên thể thao. Làm vận động viên thể thao cũng không tệ. Dư Tân nói, thiên phú vận động của cậu lợi hại như vậy, không đi thử chút. Thật ra có huấn luyện viên thể thao đến tiểu học bọn tôi chọn hạt giống tốt, cũng nhìn trúng tôi. Triệu Khải buông tay nói, cậu cảm thấy cha mẹ tôi có thể đáp ứng. Thể thao cái bát cơm này nào dễ ăn như vậy, giành quán quân đương nhiên vinh quang, không giành được quán quân thì sao, bị thương thì sao, luyện nửa vời, về sau làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật học đi, về sau đọc sách càng ngày càng nhiều, lớp thể dục trường bọn tôi cũng biến thành toán văn, tan học cũng không có thời gian trèo cây, đi chạy nhông nhông ngoài đường, thật giống như lão đại nói, loại giấc mơ lạ mạo hiểm bên ngoài tinh cầu đó càng ngày càng ít, linh tính tự nhiên không còn nữa. Cũng phải, theo thể dục cũng không dễ dàng. Dư Tân nghĩ nghĩ, vậy cậu rốt cuộc có thích luyện thể thao hay không, hoặc là leo núi, hoặc là bắt cua các thứ. Triệu Khải ngẩng đầu, rút hết nửa chai bia, dùng khăn ướt lau mắt một lúc lâu, nói, quan trọng sao? Cũng đúng, ha ha ha ha, mộng tưởng lúc nhỏ mặc dù thú vị, nhưng con người rồi cũng phải lớn lên, phải đối mặt hiện thực. Dư Tân cười nói, tôi lúc còn nhỏ cũng mơ, thường xuyên mơ thấy rất nhiều tranh sắc thái sặc sỡ, có một số bức tranh thậm chí lớn bằng cả một tinh cầu, tôi còn tưởng mình có tế bào nghệ thuật, kiếp trước chính là nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới, không đúng, là nổi tiếng rất nhiều thế giới, tranh của tôi thậm chí có được các loại năng lực, ai da, sao cảm giác nói ra xấu hổ thế? Tóm lại, chờ tôi trưởng thành mới biết được, thì ra mỗi bạn nhỏ lúc còn nhỏ đều cho rằng mình là tồn tại gì có một không hai, đều cho rằng mình tới trên thế giới này luôn phải gánh vác sứ mệnh đặc thù, đều từng có được vô số giấc mộng linh tinh, sắc thái sặc sỡ, thẳng đến dần dần lớn lên, mới phát hiện mình căn bản không có gì đặc biệt. Mình có đều là mộng tưởng hão huyền không có khả năng thực hiện, lúc này, mới xem như thật sự trưởng thành đi. Đúng vậy, mọi người đều giống nhau, đều giống nhau. Triệu Khải lẩm bẩm, ai, chúng ta bắt đầu không phải tám chuyện Lý Diệu sao, sao tám qua tám lại đến mộng tưởng cùng trưởng thành cái rắm chó gì rồi. Tóm lại, ý tứ bọn tôi cậu đều hiểu chứ, Lý Diệu, trạng thái của cậu mọi người đều từng trải qua, nhưng phải thoát ra, cậu tuyệt đối đừng trầm mê trong những tiểu thuyết mạng nói hưu nói vượng đó. Không sai, Lý Diệu, mọi người đều rất quan tâm cậu. Chu Bình thành khẩn nói, có chuyện gì cứ nói với các anh em, chỗ nào không thoải mái bọn tôi xem cùng cậu, đừng luôn một mình ở trong thế giới riêng không rút ra được, thôi, đều là giả, vô căn cứ, không có ý nghĩa, cuộc sống hiện thực trước mắt mới là thật, đúng không? Đúng. Lý Diệu dùng sức gật đầu, cũng cảm thấy là như thế, ý tứ của các anh em tôi đều hiểu, một đoạn thời gian qua tôi là có chút không thích hợp, nhưng hôm nay uống bữa rượu, tán gẫu, tôi cảm thấy mình không có việc gì, thật sự, tôi biết tốt xấu, cảm ơn mọi người mở đường, tôi quả thực không thể có loại mộng tưởng hão huyền đó nữa. Đều là huynh đệ nhà mình, đừng nói những lời buồn nôn này được không, cũng không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Dư Tân cười nói đi thì phải nói lại, thời buổi này thật đúng là, sao mộng tưởng lúc còn nhỏ của mọi người đều đủ mọi màu sắc, trăm hoa đua nở, lớn lên phải làm hạm trưởng, phải làm nhà nghệ thuật, phải làm vận động viên, phải làm nhà khoa học, đợi tới sau khi thật sự lớn lên, con mẹ nó mọi người đều chỉ còn lại có một giấc mộng, kiếm tiền. Đúng vậy, thực không ra làm sao. Triệu Khải nói, bằng không, cậu giúp tôi mang giấc mộng thực hiện đi, tôi đi kiếm tiền, cậu đi làm vận động viên thể thao được không? Đánh rắm. Dư Tân nói, sao không phải tôi đi kiếm tiền, cậu giúp tôi thực hiện giấc mộng làm nhà nghệ thuật, thuận tiện cũng làm hạm trưởng hàng không mẫu hạm của lão đại. Cho nên nói, vẫn là kiếm tiền số một, kiếm tiền lớn nhất, kiếm tiền vạn tuế. Triệu Khải hoàn toàn say rồi, tựa lưng vào ghế ngồi hoa chân múa tay, giấc mộng cái rắm chó gì, đi con mẹ nó đi. Buổi tối hôm nay bốn người ký túc xá 610 đều uống say. Dù sao tựa như toàn bộ sinh viên ăn cơm chia tay, ôm nhau nói rất nhiều, khóc rất nhiều lần cũng cười rất nhiều lần, nhắc tới tiền tài, giấc mộng cùng nữ nhân, sự nghiệp, dã tâm cùng tình yêu, hứa vô số hứa hẹn không thực tế, phát ra vô số lời nói hùng hồn sáng mai là quên luôn. Cuối cùng, bốn người đỡ nhau, nghiêng ngả lão đảo đi ra ngoài. Lý Diệu bị gió nhỏ cửa quán cơm bụi thổi qua, thoáng có chút tỉnh táo lại, ở sâu trong đầu nổi lên một hai cái bong bóng sặc sỡ. Lão đại, mấy người đi trước đi. Lý Diệu nói với Chu Bình còn có chút tỉnh táo, em muốn hóng gió chút, tỉnh rượu. Chu Bình thật ra cũng không có ý thức nói chuyện gì, hướng hắn phất phất tay, mang theo Dư Tân cùng Triệu Khải rời đi. Lão đại. Lý Diệu bỗng nhiên gọi một tiếng, sách bài tập của anh đâu? Chu Bình đứng lại. Sách bài tập gì? Hắn có chút hồ nghi quay đầu. Chính là anh nói, sách bài tập vẽ đầy chiến hạm vũ trụ đó, sách bài tập lúc nhỏ của anh. Lý Diệu cũng không biết mình vì sao đột nhiên hỏi một câu như vậy. Không biết. Chu Bình vẽ mặt mờ mịt, mắt đơ ra suy nghĩ một lúc, mới nhớ tới thứ Lý Diệu hỏi, đại khái lúc mang xà lan bán đi rơi xuống nước rồi, hoặc là bị anh tự đốt rồi nhỉ, lâu như vậy, ai biết. Vậy anh còn nhớ phi thuyền vũ trụ vẽ như thế nào không? Lý Diệu nói, chính là phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở trong mơ của anh. Anh đã rất lâu chưa có loại giấc mơ đó rồi. Chu Bình suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ ra mình một lần trước có loại giấc mơ đó là khi nào, chỉ có thể nói, rất lâu rồi. Hắn dùng sức vất vất tay, không biết đang xua đi Lý Diệu hay là xua đi thứ nào đó ở sâu trong thần hồn mình toát ra, tới dưới đèn đường chiếu rọi, trong ánh sáng hai màu đen trắng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vung hai tay, nhấm nháp loại tư vị hai tay vận chuyển như gió thậm chí hóa thành một đám sương xám đó, hóng gió mát vi vu đêm đầu hè. Cân nhắc tâm sự của mình. Gió nhỏ thổi qua, hắn không say như vậy nữa, lời vừa rồi lão đại và Triệu Khải, Dư Tân nói lại ở bên tai quanh quẩn. Xem ra, người mê mang như hắn cũng không chỉ có một, có lẽ tuyệt đại đa số người trên thế giới này ở trong giấc mộng cùng hiện thực bồi hồi, trằn trọc, không xua đi được nhỉ. Huống chi, người ta từ nhỏ muốn làm thuyền trưởng hàng không mẫu hạm hoặc tàu viễn dương, làm vận động viên thể thao hoặc nhà nghệ thuật, những thứ này đều tính là giấc mộng. Mình chẳng qua đọc mấy bộ, gặp một ít ác mộng về khủng long bạo chúa, liền cả ngày đần độn, mất hồn mất vía, cái này lại tính là mộng tưởng gì? Lý Diệu không biết từ chỗ nào nghe nói một câu, cái gọi là mộng tưởng, chẳng qua là lấy cớ trốn tránh hiện thực mà thôi, cẩn thận ngẫm lại, không phải không có lý, ít nhất dùng ở trên người mình phi thường thích hợp. Ước chừng, mình là vì trốn tránh trưởng thành, trốn tránh xã hội, trốn tránh công việc còn có cuộc đời gian nan mà buồn tẻ. Cho nên mới tiến vào trong thế giới ảo mộng, không rút ra được nhỉ. Giả, giả, những thứ này đều là giả. Lý Diệu nấc rượu thật to, chỉ cảm thấy cổ họng như có lửa, nóng rát đau đớn một trận. Có chút muốn nôn, mang hoang mang mấy ngày nay còn có giấc mơ lại luôn quanh quẩn mình nôn ra hết, đừng đến phiền hắn nữa. Vùng này vốn là vùng ngoại thành Giang Nam, sau khi một ít đại học từ trong thành phố đều dời đến nơi đây, hình thành khu đại học. Ở xung quanh cũng tự phát hình thành quảng trường rất náo nhiệt, vạn nhà đèn đuốc, rất có hơi người. Mà bên kia đường cái rộng lớn lại đang xây dựng khu mới khai phá, còn có một cái cầu vượt 10 làn xe chạy nối thẳng nội thành, thường thường truyền đến động cơ nổ vang, những chiếc xe thể thao gào thét lao qua đó, dùng ánh sáng chói mắt nhắc nhở Lý Diệu, cái gì là hư ảo, cái gì là hiện thực. Đánh, đánh, đánh chết ngươi con quái thú này. Ta thắng rồi, ha ha ha. Ven đường có mấy đứa bé đang đùa giỡn. Bọn nó phân biệt đeo mặt nạ quái thú cùng siêu cấp anh hùng còn có người máy, cầm trong tay đồ chơi đao kiếm súng ống biết phát sáng, chơi trò chơi chiến tranh cổ xưa mà vĩnh viễn sẽ không chán, tiếng cười bay múa đầy trời. Một đứa nhỏ trong đó vừa chơi vừa lui về phía sau, không cẩn thận đụng vào trên người Lý Diệu, kinh hô một tiếng, tháo mặt nạ, hướng Lý Diệu thè lưỡi. Trong nhà hàng, tạp hóa cùng cửa hàng cách đó không xa truyền đến vài tiếng nữ nhân quát mắng. Bọn trẻ đều bị dọa giật mình, hướng cửa nhà mình chạy đi. Nhà hàng cùng sạp nhỏ nơi này phần lớn do cư dân phụ cận kinh doanh, đã là cửa hàng, cũng là nhà mình, trẻ con trong nhà sau khi tan học, ngại thời tiết quá nóng, liền mang cái bàn chuyển đến bên ngoài vừa hóng gió vừa học, thật ra chẳng qua là tiện chơi đùa với đám bạn nhỏ, Lý Diệu mơ hồ nhớ rõ mình lúc còn nhỏ cũng là như thế. Ánh mắt hắn rơi xuống trên sách giáo khoa một đứa bé mở ra, không khỏi bật cười. Trên sách giáo khoa vốn vẽ một đại thi nhân hoặc là nhà chính trị cổ đại, lại bị đứa nhỏ này dùng bút bi vẽ hoàn toàn thay đổi, biến thành một võ sĩ chột mắt đội mũ mang giáp, còn không phải khôi giáp bình thường, mà là vai vác pháo tinh từ, quanh thân lóe ra hào quang, sau lưng còn có ngọn lửa chiến đấu dâng trào. có chút tương tự với Tinh Khải trong giấc mơ lạ của Lý Diệu, giống như một tên hải tặc vũ trụ quát tháo Tinh Hải. Lý Diệu nhớ tới mình lúc còn nhỏ giống như cũng từng làm chuyện tương tự, toàn bộ danh nhân cổ đại trên sách giáo khoa đều chưa từng buông tha, bị hắn vẽ linh tinh, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nghĩ hẳn, Dư Tân, Triệu Khải thậm chí Chu Bình cũng tương tự nhỉ. Đó là một loại xúc động không thể dùng văn chương hình dung, nhàm chán đến chết, theo bản năng vẽ bừa, thường thường chính mình cũng chưa phát giác, sách giáo khoa liền biến thành tập tranh. Lại không biết lũ nhỏ này có mơ hay không, có những giấc mơ, có liên quan với kiếp trước, với vũ trụ mênh mông, với vũ trụ chiến tranh, với ức vạn đại thiên thế giới hết sức sáng lạn. Cũng không biết giấc mơ của bọn nhỏ này giờ phút này là cái gì, là làm nhà khoa học, làm nhà nghệ thuật, làm nhà mạo hiểm, làm hạm trưởng hàng không mẫu hạm, hay là càng khoa trương hơn chút, làm siêu cấp anh hùng quát tháo vũ trụ. Càng không biết, khi bọn nhỏ này đều trưởng thành đến tuổi của Lý Diệu, Dư Tân, Triệu Khải cùng Chu Bình, bọn nó còn sẽ nhớ rõ niềm vui hôm nay sắm vai anh hùng, muốn làm nhà khoa học cùng nhà mạo hiểm hào sản, dũng khí muốn không để ý tất cả thực hiện giấc mộng hay không. Lý Diệu thở dài, bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú rã rời. Vô dụng, không có khả năng chiến thắng. Hắn lẩm bẩm, đối mặt hiện thực, bỏ cuộc đi, nó quá cường đại, thật sự quá cường đại, không có ai có thể chiến thắng nó, bỏ cuộc đi. Lý Diệu cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì, có lẽ người uống rượu chính là nói năng linh tinh như vậy. Hắn chống lan can ven đường, thất tha thất thểu đi về phía trước, lấy ra điện thoại di động. Ngón tay khẽ chạm biểu tượng phần mềm đọc truyện, thoáng do dự một lát, vẫn mang tu chân 4 vạn năm bao gồm toàn bộ phần mềm đều cắt bỏ. Vô dụng, từ bỏ đi, không ai có thể chiến thắng nó. Mơ đều là giả, hiện thực mới là thật, mỗi người đều phải sống ở trong hiện thực, vĩnh viễn không thể chạy thoát, có phải hay không? Con người chính là con kiến nho nhỏ sống ở trên địa cầu, vĩnh viễn không có khả năng phi thăng đến trong vũ trụ mênh mông, có phải hay không? Truy đuổi giấc mộng hư ảo, trừ làm bản thân va đập vỡ đầu chảy máu, để người bên cạnh đau khổ không chịu nổi, không có bất cứ tác dụng gì, có phải hay không? Phải. Phải. Phải. Nhưng mà, vì sao vẫn có chút không cam lòng, luôn cảm thấy mình mất mát cái gì, thứ nào đó rất quan trọng, thề phải dùng tất cả lực lượng đi bảo vệ cùng theo đuổi. Sâu trong lục phủ ngũ tạng cùng đại não trống rỗng, có cái gì héo rũ, mình không là mình thật sự nữa, chỉ là đội cái xác không hồn của mình mà thôi. Rầm. Rầm rầm. Đúng lúc này, phía sau Lý Diệu truyền đến vài tiếng động cơ như sấm sét, nghe là biết xe thể thao xa hoa mã lực siêu lớn. Mà ở phía trước hắn, một đứa bé lại đuổi theo bóng cao su nhảy nhót, lao tới trên đường. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, cùng dâng trào trong mạch máu hết thảy thiêu đốt lên, mang năng lượng mạnh mẽ vô cùng đều đánh vào mỗi một tế bào não, làm tế bào não của hắn tất cả đều biến thành siêu cấp máy tính sức tính toán mạnh mẽ. Mặc dù không cần quay đầu, hắn cũng có thể nháy mắt nghe được hơn 100 loại tiếng động cơ khác nhau, đó là toàn bộ ô tô chạy ở trên đường trong hơn ngàn mét trước sau. Hắn thậm chí có thể căn cứ tiếng động cơ mạnh yếu cùng tiết tấu phân tích ra thương hiệu mỗi một chiếc xe cùng với tính năng tham số cùng vị trí trạng thái của bọn nó, cùng với vị trí bọn nó một giây trước cùng tiếp giây theo, một phút đồng hồ trước cùng một phút đồng hồ sau. Bóng cao su nảy dẫn phát hỗn loạn, tuyến đường đứa bé chạy, thậm chí quỹ tích gió nhẹ kéo theo mỗi một chiếc lá cây rơi xuống, trong vòng phạm vi trăm mét, toàn bộ chi tiết đều ở trong lòng bàn tay hắn. Lý Diệu căn bản không tự hỏi, tất cả đều tự nhiên giống như hít thở cùng tim đập. Khi hai chân hắn phát lực, như mũi tên rời cung lao ra, không có chút cảm giác say rượu nào cả, chỉ cảm thấy mỗi một bó cơ cùng mỗi một khối xương khớp trong cơ thể của mình đều biến thành linh kiện trên một cỗ máy tinh vi, kín kẽ, kết hợp hoàn mỹ, không có chút nào kinh tâm động phách. Mà là nhất định có thể làm được, cái gọi là lấy đồ trong túi, chính là như thế này. Hắn thậm chí cố ý cúi đầu, phi thường chú ý góc độ cả khuôn mặt bại lộ ra. Ngay từ đầu hắn còn chưa ý thức được mình vì sao phải làm như vậy, nhưng rất nhanh liền ý thức được. Hắn đang tránh né camera phụ cận đèn đường cùng đèn xanh đèn đỏ. Hắn giống như tự nhiên mà vậy biết phụ cận tổng cộng có bao nhiêu camera giám sát, mặc dù lúc men say nồng đậm nhất, cũng cố ý tránh né, không mang gương mặt của mình hướng camera giám sát lộ ra một chút nào. Hắn dáng người bình thường, mặc bình thường, bình quần áo trang phục thường cũng không có bất cứ chỗ nào đặc dị, hướng trong vườn trường đại học nhìn. Trong một phút đồng hồ có thể tìm được 3-500 nam sinh đại học ăn mặc như hắn, cái này không phải là cố ý, mà là thói quen trời sinh. Khi chiếc xe thể thao xa hoa mã lực lớn kia từ bên người gào thét đi qua, Lý Diệu vừa vặn mang đứa nhỏ vồ ngã xuống đất, may mắn. Đứa nhỏ chưa bị thương, chỉ là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hồi lâu nói không ra lời. Ngược lại Lý Diệu, bị luồng khí như bão cọ phải, lúc rơi xuống đất không quá vững chắc, khuỷu tay hung hăng quệt một phát, máu tươi đầm đìa. Chuyện xảy ra đột ngột, nhanh như tia chớp, nhưng lại không có bao nhiêu người phát hiện. Tên lái xe thể thao kia lại hẳn là có điều phát hiện, tuy đứa nhỏ đột nhiên chạy đến là không đúng, nhưng hắn vượt qua tốc độ giới hạn ít nhất cũng ở 50% trở lên. Nhưng, xe thể thao đỏ rực như lửa chỉ thoáng giảm tốc, thấy hai người không sao, liền lại lần nữa phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, không coi ai ra gì, nghênh ngang bỏ đi. Phía trước không xa, chính là đường nối cầu vượt, từ đây lên cầu, là một đoạn đường bằng phẳng mấy chục km thông suốt, bởi vì vừa mới sửa không bao lâu, ban đêm xe lui tới không nhiều, liền trở thành bãi đua xe của không ít người. Lý Diệu ngày đêm bị tiếng nổ vang trên cầu vượt quấy nhiễu, sớm đã biết ác danh của những người này. Một ngọn lửa trong lòng hắn, trong giây lát vỡ ra. Nói không rõ rốt cuộc là phẫn nộ hay hưng phấn, có lẽ hai cái cùng có đủ cả, mà ý hưng phấn không tên càng thêm mãnh liệt. Động cơ xe thể thao từ bên cạnh hắn lục tục lướt qua như bão phát ra tiếng nổ vang, như sấm sét, như pháo vang, từng quả pháo đánh ở trên trái tim hắn, đánh thức tồn tại ngủ say đã lâu kia. Bá! Bá bá bá bá! Đáy mắt Lý Diệu phát ra hào quang sắc bén vô cùng, thu hết tất cả tin tức xung quanh vào đáy mắt. Trong phạm vi 1 km, camera giám sát mắt ở trên đèn đường cùng đèn xanh đèn đỏ tổng cộng là 47 cái, ngoài ra còn có 132 hộ buôn bán có khả năng mắc camera giám sát tư nhân của mình. Trong một phút đồng hồ vừa qua tổng cộng có 166 chiếc xe lục tục tới đường nối, trong đó xe thể thao trải qua cải tạo là 19 chiếc, lúc này xuất hiện ở nơi đây, muốn làm gì, không hỏi cũng biết. Tiệm mì kia 370 mét phía trước là một đôi vợ chồng trẻ đến từ tỉnh Sơn Bắc mở, lái xe taxi thành phố Giang Nam phần lớn là người tỉnh Sơn Bắc, cho nên đến mỗi đêm, nơi này đều tụ tập không ít đồng hương, tự nhiên, ven đường luôn có mấy xe taxi đổ. Như vậy, chỉ còn lại có một vấn đề. Lý Diệu ném ánh mắt về phía đứa nhỏ trong lòng. Đứa bé mới 6-7 tuổi, hãy còn mất hồn mất vía, tự nhiên không có khả năng nhớ bộ dáng của hắn. Lý Diệu nhìn thấy mặt nạ người máy treo ở trên cổ đứa bé, vô thanh vô tức cười lên. Lý Diệu lại nằm mơ rồi. Hắn mơ mình điều khiển một chiếc chiến xa hừng hực thiêu đốt, ở dưới bầu trời đêm tối tăm cùng cuồng phong gào thét, trên một con đường phủ kín bụi gai nhanh như điện chớp, tăng tốc, xoay tròn, phanh gấp, chạy như bay, tả xung hữu đột, tận dụng mọi thứ, không những vượt qua một rồi lại một chiếc xe của người cạnh tranh. Còn ba người cạnh tranh bức bách hung hăng va chạm với nhau, ở trong màn đêm phát ra tiếng nổ vang cùng rít gào thật lớn. Bỗng nhiên, dưới khố lại không phải chiến xa, mà là thần ma sắt thép so với chiến xa lớn hơn gấp trăm lần, hắn như là một tuyệt cường giả trăm trận trăm thắng, tung hoành giữa vũ trụ, tiếu ngạo trên ngân hà, các loại địch nhân hình thù kỳ quái, dương nanh múa vuốt đều ở trong tiếng trống giận dữ của hắn ngã xuống. Mặc dù hàng tinh ánh sáng vạn trượng ở trước mặt hắn, cũng phải thu liễm hào quang quá phận cuồng bạo của mình. Nữ võ thần cưỡi khủng long bạo chúa, tư thế oai hùng hiên ngang kia lần nữa xuất hiện, cùng hình tượng đinh linh đang trong tu chân 4 vạn năm trùng hợp với nhau, lại hướng hắn phát ra lời mời tỉnh lại. Khi hắn hầu như sắp đáp ứng, đối phương như là chịu quấy nhiễu thật lớn, hóa thành một đám mây mù, chia năm xẻ bảy, trốn vào trong hư không. Lý Diệu tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường ký túc xá, tứ chi bủng rủng, tạng phủ trống trơn, đầu đau muốn nứt. Ô! Hắn chưa bao giờ cảm giác đầu đau đớn như vậy, giống như là vị trí tuyến quả thông ở sâu trong mi tâm mọc ra một cái đinh sắt nung đỏ hồng. Cũng chưa bao giờ bụng đói kêu vang như vậy, cảm giác đói khát đó giống như là muốn mang lục phủ ngũ tạng của chính hắn cũng cắn nuốt hết. Cố nén đau đớn cùng đói khát, ngưng thần tĩnh khí nhớ lại thật lâu, hắn nhớ tới mình và bạn cùng phòng say mềm, sau đó ký ức dừng hình ảnh ở trên thân mấy đứa bé đeo mặt nạ đồ chơi cãi nhau ầm ĩ, sau đó nữa. Hắn giống như bị lạc phương hướng, ước chừng là gọi một xe taxi trở lại trường học, lái xe taxi còn lái rất nhanh, làm hắn nổi da gà khắp người, hả, hình như là như thế nhỉ. Móc di động, nhìn thời gian, đã là sau buổi trưa ngày hôm sau. Sau này thực không thể uống rượu như vậy nữa. Lý Diệu nghĩ, trong lúc nhất thời còn không dám xuống giường, sợ mình đầu váng mắt hoa, từ trên thang leo ngã xuống. Bên tai chợt nghe thấy Dư Tân cùng Triệu Khải đang nói cái gì, giọng điệu vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa. Lý Diệu, cậu tỉnh chưa? Vừa lúc, cậu ngày hôm qua trở về muộn nhất, có việc hỏi cậu. Nghe được động tĩnh trên giường Lý Diệu, Dư Tân kêu lên, lúc cậu trở về, có nghe được động tĩnh trên cầu vượt không? Động tĩnh gì? Lý Diệu mù tịt, nhưng hai chữ cầu vượt lại mơ hồ gợi lên một ít hồi ức vỡ nát của hắn. Thần xe đó. Dư Tân cực kỳ khoa trương kêu lên, thần xe thần bí đó, thế mà dùng một chiếc xe taxi mang mấy chục chiếc xe thể thao tất cả đều xử lý hết, thật sự là không thể tưởng tượng. Hôm nay cả trường đều đang nghị luận chuyện này, bọn tôi còn tưởng cậu khi trở về tốt xấu nghe được chút thanh âm, có gì hóng hớt trực tiếp. Thần bí. Thần xe. Mắt Lý Diệu đơ ra, mơ hồ nhớ tới, hình như là có chuyện như vậy, mình lúc say mềm rốt cuộc đã làm những gì vậy? Cậu lên mạng vườn trường xem chút là biết. Triệu Khải cũng cười nói, đám người đó suốt ngày ở trên cầu vượt phóng như ăn cướp, không biết phá giấc ngủ của bao nhiêu người, lần này ước chừng là gặp phải tay đua xe chuyên nghiệp rồi, thật đáng đời. Tay đua xe chuyên nghiệp cũng không khoa trương như vậy nhỉ? Dư Tân thè lưỡi nói, tôi từ trước tới giờ chưa từng nghe nói xe taxi có thể chống lại xe thể thao trải qua cải tạo, cái chuyên nghiệp này tới trình độ nào? Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, mở ra mạng vườn trường của trường mình. Bởi vì trường học cách cầu vượt quá gần, nửa đêm bị tiếng gầm rú của động cơ quấy rầy cũng không chỉ có một ký túc xá bọn họ, cho nên rất nhiều bài viết đều đang nghị luận chuyện này. Thì ra, tối hôm qua đám dân tổ kia lại đi ra phóng như ăn cắp, không biết từ chỗ nào chui ra một chiếc xe taxi, đúng, chính là xe taxi bình thường, chưa trải qua bất cứ cải tạo đặc thù nào, cứng rắn chen vào hàng ngũ bọn họ. Ở trong mấy chục chiếc xe thể thao giá trị cao vút, trải qua cải tạo cao độ lao như bão. Không những mang toàn bộ xe thể thao đều hung hăng áp chế, đứng đầu, hơn nữa không biết cố ý hay vô tình, thế mà có khả năng nhiễu tuyến đường xe thể thao tiến lên, dẫn tới 7-8 chiếc xe thể thao liên hoàn tông đuôi xe, tuy chưa tạo thành thương vong lớn về người, nhưng xe thể thao tổng giá trị chục triệu trở lên biến thành phế liệu. Không thiếu tay đua đứt cân gãy xương, kêu oai oái, nhìn cũng làm người ta hết hồn. Lại hô to đã nghiền. Học sinh cùng cư dân phụ cận khu này vốn căm thù đến tận xương tủy đối với dân tổ quấy nhiễu dân nửa đêm, cũng từng nhiều lần báo cáo lên, chẳng qua hạng người có thực lực lái xe trăm vạn ngươi truy ta đuổi, chung quy sẽ không là bình dân không quyền không thế, trước khi gây ra sự cố lớn. Đối với trình báo như vậy đều là ngoảnh mặt làm ngơ, trước mắt đã xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, những người này ngoài việc tự mình chuốc lấy cực khổ, nghĩ hẳn cũng không có cách nào lại quang minh chính đại mang cầu vượt phụ cận coi là trường đua nữa, cuối cùng trả học sinh cùng cư dân một phần thanh tĩnh, lại thêm một phần bảo đảm an toàn. Không thua gì một truyền thuyết đô thị thần kỳ. Bình thường truyền thuyết đô thị, phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, nhưng đua xe kinh tâm động phách tối hôm qua xảy ra ở trên cầu vượt khu trường đại học, lại có không ít video làm chứng, tuy đại bộ phận video đều là máy hành trình của người đi đường quay chụp, lắc lư, rời rạc chẳng ra sao. Lại vẫn có thể nhìn thấy những luồng hào quang nhanh chóng mạnh mẽ kia, như sài lang hổ báo lập lòe tỏa sáng, xé rách bóng tối, lướt đi như bão. Lý Diệu tùy ý mở một đoạn video, tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc lập tức gợi lên hồi ức của hắn. Con mắt Lý Diệu nhất thời nổ tung tơ máu, mồ hôi lạnh như nước suối tuôn trào ra. Nghe nói thần xe vị thần bí kia khai còn không phải xe của mình, mà là tùy tiện tìm một chiếc xe taxi không khóa cửa ven đường. Dư Tân còn ở nơi đó ồn ào, kỳ quái nhất là, bên đường rõ ràng có rất nhiều camera giám sát, nhưng thế mà chưa có một hình ảnh nào chụp được hắn là trộm xe như thế nào, chiếc xe taxi bị hắn trộm đi này về sau cũng đã tìm được ở gầm cầu vượt, xe taxi bây giờ vì phòng ngừa tranh chấp với hành khách, bên trong xe cũng có giám sát. Nhưng căn bản không quay được mặt người ta, chỉ quay được một cái mặt nạ buồn cười, thật kỳ quái. Có lẽ đó căn bản không phải tay đua xe chuyên nghiệp gì cả. Triệu Khải nghĩ, nói, nhìn từ thủ đoạn của hắn, ngược lại như là loại bộ đội đặc chủng thần bí kia. Bộ đội đặc chủng thần bí. Tôi còn Long Tổ đây. Dư Tân cười mắng, sức tưởng tượng của cậu rất phong phú, quả nhiên là đọc nhiều tiểu thuyết mạng. Lý Diệu cũng không nghe nổi nữa, nhảy xuống giường, tới trước toilet nôn khan một trận, lại ngoan ngoan rửa mặt một lần, không để ý hai gã bạn cùng phòng hò hét, ôm bụng chạy ra ngoài. Lòng hắn từ trước tới nay chưa từng hoảng hốt như vậy, bụng cũng chưa bao giờ đói như vậy, hắn cảm giác mỗi một giọt năng lượng trong mỗi một tế bào toàn thân mình đều ở tối hôm qua tiêu hao hết, hắn cần ăn rất nhiều rất nhiều. Trò, mì của cậu. Dì gái ở cửa sổ căng tin đẩy ra một bát mì đầy có ngọn, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn chằm chằm Lý Diệu, nhìn tới mức Lý Diệu toát mồ hôi lạnh ở lưng. Vô luận là ai, sau khi một hơi ăn ba bát mì thịt bò siêu cấp, thêm mì thêm thịt bò thêm hai quả trứng chần nước sôi, chỉ sợ đều tránh không được phải bị bà dì căng tin nhìn chăm chú như vậy. Mà ở trước khi ăn ba bát mì thịt bò siêu cấp, Lý Diệu đã mang ba căng tin trong vườn trường đều chạy hết rồi, chia đều ở mỗi căng tin đều đổi bốn ô cửa sổ, một hơi ăn số thức ăn người thường nửa tháng cũng không nhất định có thể ăn được. Nhưng bây giờ, bụng hắn chỉ có thể nói không đói như vậy nữa, không kêu óc ách nữa, cách ăn no còn kém xa lắm, càng đừng nói nhô lên cao cao, ở no. Lý Diệu không phải một người thích học đà điểu, mang đầu chôn ở trong đống cát liền tự cho là an toàn. Lấy tay mang mắt che lại liền cho rằng vấn đề không tồn tại, loại phương thức lừa mình dối người này, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, hắn phi thường rõ một điểm này. Huống chi, lừa mình dối người như thế nào nữa, dùng ảo giác, thần kinh suy nhược, uống say các loại lý do để giải thích, đều không thể giải thích hắn vì sao có thể một hơi ăn hơn trăm cái bánh bao, mấy chục bát mì, còn có vô số thức ăn nhiệt lượng cao. Tuy trằn trọc thay đổi ba căn tin cùng mười mấy cửa sổ, loại cách ăn này cũng đủ hút ánh nhìn của người ta, may mắn sớm đã qua giờ cơm, nếu không khẳng định sẽ bị người ta vây xem. Điều đó không có khả năng, loại cách ăn này đã sớm vượt qua cực hạn của vua dạ dày, khẳng định sẽ chết no. Nhưng ta chẳng những chưa có chút phản ứng không khỏe nào, ngược lại cảm thấy trong dạ dày của ta, giống như có một lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao trong tu chân 4 vạn năm, nói đó, mang toàn bộ thức ăn đều hóa thành năng lượng thuần túy, tưới tắm tế bào cùng tứ chi bách hải khô cạn đã lâu. Ta thậm chí có thể cảm giác được sợi cơ bắp cùng đầu dây thần kinh sinh trưởng, đây là có chuyện gì? Còn có tối hôm qua, xe thần bí cái gì, hẳn sẽ không là ta chứ? Sao có khả năng, ta mặc dù có bằng lái, cũng là trước đó không lâu vừa mới cùng Dư Tân, Triệu Khải bọn họ cùng đi thi, nghiêng ngã lão đảo mới thông qua 3 tầng kiểm tra, sau khi lấy được bằng lái thì chưa từng sờ vào tay lái lấy một lần, là tiêu chuẩn, tộc sách vở, thực để ta lái xe, có thể quy củ đi thẳng đã không tệ rồi. Hơn nữa ta còn uống rượu, uống tới choáng váng, không biết mình họ tên là gì, ngay cả đi đường cũng không vững, lái xe như thế nào. Ha ha, đừng lừa chính mình nữa. Còn nói cái gì, sao có khả năng, kỳ quặc quái gở 2 ngày qua xảy ra chẳng lẽ còn ít sao? So sánh với một hơi ăn hơn trăm cái bánh bao, đua xe lại tính là gì, quả thực so với ăn bánh bao càng thêm thoải mái sảng khoái hơn. Lý Diệu ôm đầu, phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Cuộc sống bình tĩnh giống như là mặt hồ đóng băng, một khi nứt nẻ, liền đại biểu cho nổi loạn đến, có lẽ là bão táp mưa sa, có lẽ là chớp lóe sấm rền, tóm lại, không có khả năng trở lại quá khứ nữa. Cách hắn không xa, trên TV căng tin chiếu đi chiếu lại tin tức quốc tế đột phát, tốc báo, triển lãm trò chơi T3 lớn nhất toàn nước Mỹ xảy ra bi kịch, ít nhất 3 tay súng cầm vũ khí xâm nhập hội trường nổ súng bắn phá, bao gồm đoàn đội chế tác trò chơi đứng đầu chiến tranh vành đai sao ở bên trong, nhiều người theo nghề game. Khán giả cùng du khách bị tập kích, tính đến trước mắt ít nhất tạo thành thương vong hơn 100 người. Sẽ đưa tin chi tiết sau. Tin tức đột phát này dẫn tới Lý Diệu chú ý. Trái lại không phải bản thân vụ đấu súng có gì kỳ quái, quốc gia bá quyền kia đối diện bờ đại dương, dân gian súng ống tràn lan, phần tử cực đoan ùng ùng, giữa cao tầng cùng nhà buôn vũ khí tồn tại quan hệ lợi ích ái muội không rõ, luật kiểm soát súng đạn liên tiếp sanh non, sự kiện đấu súng tương tự thỉnh thoảng xảy ra, chỉ riêng năm nay. Lý Diệu đã nghe được ít nhất 3 năm sự kiện đấu súng thương vong thê thảm nặng nề, thậm chí có một vụ xả súng trên hội biểu diễn nhân số thương vong vượt qua 500. Là đồ sát không hơn không kém. Ngay từ đầu, còn có người mang vụ xả súng coi là đề tài câu chuyện, bừng bừng hứng thú, nước miếng bay tứ tung, theo sự kiện tương tự xảy ra nhiều, càng ngày càng không có ai quan tâm, đến bây giờ, chém giết như thế nào nữa, cũng không tính là tin tức trọng đại. Lý Diệu chỉ quan tâm địa điểm xảy ra vụ xả súng này. Tuy hắn đối với trò chơi cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng cũng biết, triển lãm trò chơi T3 là một trong 3 triển lãm trò chơi lớn truyền thống toàn thế giới, từ console game đến trò chơi trực tuyến thậm chí các loại bình đài cùng kỹ thuật trò chơi mũi nhọn tuyến đầu không chỗ nào mà không bao lấy. Hàng năm đều có thể hấp dẫn mấy chục vạn đến hơn 100 vạn du khách cùng fan của trò chơi tới tham gia, đương nhiên cũng không thể thiếu nhà sản xuất cùng phát hành trò chơi hàng đầu trong giới tham gia triển lãm, vô số tác phẩm bom tấn đều sẽ phát lần đầu ở chỗ này. Thậm chí sẽ hấp dẫn rất nhiều fan anime cùng giải trí huyễn tưởng chen chúc tới. Sắm vai nhân vật trò chơi, tự vui trong đó, đã ghiền. Khung cảnh khí thế ngất trời, So với hội anime Ngân Mã Hồ quốc tế mấy ngày hôm trước, Lý Diệu và Dư Tân cùng đi càng hơn gấp chục lần. Có thể nghĩ mà biết, một hội triển lãm người đông như trễ hội, chen vai thích cánh như vậy, thi thố đảm bảo an toàn nhất định phi thường nghiêm mật, nhưng chỉ cần tay súng có cách mang súng tự động sức sát thương thật lớn vào hội trường, giết chóc khắp nơi, tổn thất tạo thành khẳng định cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lý Diệu nhìn TV, trong tin tức xuất hiện một hình ảnh lắc lư. Đám người máu chảy đầy mặt, chưa hết kinh hồn, đặt công súng vác vai, đạn lên nòng, trang bị đến tận răng, còn có tiếng cảnh báo chói tai, bên trong thậm chí xen lẫn vài tiếng tương tự tiếng súng, một cảnh tượng tận thế. Tin tức mới nhất, người chế tác hàng đầu của công ty sản xuất trò chơi Đảo Xám, được xưng cha của vành đai sao cướp hàng gia Lý Áo Đặc cũng ở trong sự kiện xả súng bị tập kích, trước mắt còn không rõ tình huống thương thế. Tin tức giới thiệu. Lý Diệu hơi ngẩn ra. Hắn cũng chưa từng nghe nói cướp hàng gia Lý Áo Đặc cái tên này như thế nào cả, nhưng trò chơi Thế Giới Vành Đai Hành Tinh vẫn từng chơi, đối với danh hiệu cha Vành Đai Hành Tinh này cũng mơ hồ có nghe nói. Thế Giới Vành Đai Hành Tinh có thể nói một trong các trò chơi thành công nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới 10 năm gần đây. Nó thậm chí không là một trò chơi đơn giản nữa, mà là danh xứng với thực, ở dưới ước hàng gia Lý Áo Đặc cùng vô số game thủ cùng nhau cố gắng, được xây dựng thành một thế giới tiếp cận chân thật, trở thành ký ức thanh xuân của người một thế hệ. Lúc ban đầu, trận chiến cuộc khởi Vành Đai Hành Tinh chỉ là trò chơi loại bắn đơn thuần, lại bởi vì nhuộm đẫm chân thật đối với thế giới ngoài hành tinh cùng miêu tả sống động chủng tộc ngoài hành tinh mà được khen ngợi rộng rãi, từ đó về sau lại dựa vào Vành Đai Hành Tinh thế giới quan này. Phát hành thời khắc Vành Đai Hành Tinh tối tăm nhất, vương tọa tối cao Vành Đai Hành Tinh, đứa con tự do của Vành Đai Hành Tinh, hội anh em Vành Đai Hành Tinh, vân vân một loạt, nhiều bình đài, nhiều loại hình trò chơi, hầu như mỗi một phần sau hoặc bản mở rộng đều phi thường thành công, còn bởi vậy diễn sinh ra không ít truyện tranh cùng đồng nhân, năm trước còn phát hành bộ phim cải biên trò chơi đầu tiên, tuy là tác phẩm bình thường chất lượng bình thường, nhưng cũng mượn dùng tích lũy độ nổi tiếng mười mấy năm, hung hăng thu gặt phòng bán vé một phen. Lý Diệu năm trước cũng cùng Triệu Khải còn có Dư Tân xem bộ phim cải biên tên là Khởi Nguyên Vành Đai Hành Tinh này, bình thường cũng chơi mấy ván trò chơi Thế Giới Vành Đai Hành Tinh, cho nên biết những tin tức này. Nghe nói ở trên triển lãm trò chơi T3 năm nay, cha Vành Đai Hành Tinh ước hàng gia Lý Áo Đặc sẽ công khai càng nhiều chi tiết hơn của tác phẩm quan trọng mới nhất Thế Giới Vành Đai Hành Tinh, trận chiến chung kết Vành Đai Hành Tinh, độ hoàn thành toàn bộ trò chơi đã vượt qua 70%. Tác phẩm này không những là tác phẩm tinh hoa, hắn cùng công ty chế tác trò chơi Đảo Xám 10 năm mài một kiếm, dốc hết tâm huyết, hơn nữa đã nện xuống mấy trăm triệu phí chế tác, vượt qua phí tổn phim bom tấn của Hollywood, không thua gì một ván cược lớn. Cũng là thí sinh mạnh mẽ vương bài, triển lãm trò chơi T3, không thể tranh luận của năm nay, tuy còn chưa 100% chế tác hoàn thành, lại đã hấp dẫn vô số fan Vành Đai Hành Tinh đến giải mộng. Khó trách tay súng phải chọn ở phụ cận đài triển lãm Thế Giới Vành Đai Hành Tinh động thủ, như vậy thực sự có thể tạo thành sát thương trình độ lớn nhất. Thế Giới Vành Đai Hành Tinh ở trong nước cũng có không ít diễn đàn chuyên môn. Lý Diệu nghĩ một chút, lấy di động lên mạng tùy tiện tìm tòi một cái, ấn vào xem. Quả nhiên, toàn bộ bài viết trang đầu đều đang thảo luận vụ xả súng tanh máu vừa mới xảy ra ở trên triển lãm trò chơi T3. Tư liệu trong diễn đàn, tự nhiên so với trên tin tức càng thêm phong phú. Có không ít fan Vành Đai Hành Tinh ngay tại hiện trường bờ biển đối diện, tham dự một loạt hoạt động thể nghiệm triển lãm Thế Giới Vành Đai Hành Tinh, cùng cha Vành Đai Hành Tinh, vân vân các đại thần chế tác trò chơi tương tác khoảng cách gần. Bọn họ vốn cũng mang theo vài phần tâm lý khoe khoang cùng chia sẻ, phát trực tiếp tương tác hiện trường, không ngờ sẽ gặp phải một hồi thảm kịch. Lý Diệu thông qua một ít bài viết giới thiệu, đối với cha Vành Đai Hành Tinh cướp hàng gia Lý Áo Đặc, cùng với toàn bộ Thế Giới Vành Đai Hành Tinh có hiểu biết tầng sâu hơn nữa. Muốn nói, từ điện tử trò chơi loại hình thức giải trí này sinh ra tới nay, đã khăng khít không thể tách rời với khoa học viễn tưởng, ngoài không gian, sinh vật hành tinh khác các khái niệm, từ sớm nhất Space Invader đến sau này Contra, còn có World of Warcraft, vân vân và mây mây, đều chạy không thoát bóng dáng khoa học viễn tưởng. Kỳ huyễn cùng ma huyễn. Ở trước Thế Giới Vành Đai Hành Tinh, trò chơi tác phẩm miêu tả chiến tranh vũ trụ, dị tộc tinh hải, các loại người ngoài hành tinh hình thù kỳ quái thậm chí huyền bí cuối cùng của vũ trụ cũng là ùn ùn, không thiếu tác phẩm lớn chế tác hoàn mỹ. Nhưng Thế Giới Vành Đai Hành Tinh dòng này lại là lấy chủng tộc ngoài hành tinh hiện ra toàn bộ miêu tả, thôi diễn lịch sử ngoài hành tinh cực độ vững chắc, kịch tình kinh tâm động phách lại hợp tình hợp lý. từ trong vô số tác phẩm cùng loại hình mở một con đường máu. Mà tất cả cái này đều phải quy công cho người chế tác hàng đầu, cha vành đai hành tinh, ước hàng gia Lý Áo Đặc, là hắn dùng sức tưởng tượng vượt qua người thường cùng bản lĩnh vật lý, sinh vật, thiên văn học vững chắc, miêu tả cho đại chúng một thế giới mới hết sức sáng lạng, sinh động. Là nhân vật linh hồn hoàn toàn xứng đáng của thế giới vành đai hành tinh. Rất nhiều người bình luận trò chơi thậm chí nói, bọn họ hoài nghi ước hàng gia Lý Áo Đặc là một người ngoài hành tinh ngụy trang thành nhân loại. Nếu không phải ở sâu trong tinh hải thực có một vành đai hành tinh, mấy vạn chủng tộc cùng tồn tại như vậy, mà hắn chính là một trong số đó, sao có khả năng miêu tả ra thế giới như vậy? Ngay cả bản thân ước hàng gia Lý Áo Đặc cũng nói, hắn từng có vô số giấc mơ kỳ quái, trong mơ xuất hiện một thành thị vũ trụ vòng tròn so với toàn bộ hệ mặt trời còn lớn hơn, vô số chủng tộc ngoài hành tinh đều ở trong đó sinh tồn, hắn được mộng cảnh dẫn dắt, mới chế tạo ra một trò chơi, không, là một thế giới như vậy. Ta giống như là một tấm gương. Ước hàng gia Lý Áo Đặc từng nói như vậy, hoặc là nói, một người quan sát, không tự giác, mang tin tức vũ trụ chiếu đến trong đầu ta, hết thảy phản xạ ra mà thôi. Lý Diệu thở dài. Cốt xấu từng chơi trò chơi người ta chế tác, còn từng xem phim phục chế, một vị chế tác trò chơi tài hoa hơn người như vậy gặp bất hạnh, thật đúng là khiến người ta thổn thức. Quét trang mạng cập nhật một lần, một bài viết mới nhảy ra, nếu Lý Diệu không nhìn lầm, vừa mới phát ra 2-3 phút, đã có mấy trăm câu trả lời. Đây là một bài viết video, tên bài viết là Cận Cảnh, nháy mắt cha vành đai hành tinh, trúng đạn. Lý Diệu nổi lên lòng hiếu kỳ, nhấn vào xem, là một đoạn video ngắn phan vành đai hành tinh ở hiện trường lấy di động quay, camera hướng đài triển lãm thế giới vành đai hành tinh, xa hoa, tràn ngập cảm giác tương lai cùng khoa học viễn tưởng, nam tử trung niên trung ương triển thai mặc áo thun cùng quần bò tuyên truyền, nhìn như cực kỳ tùy ý. Ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, tự nhiên là cha vành đai hành tinh cướp hàng gia Lý Áo Đặc. Trình độ tiếng Anh của Lý Diệu cũng không tính là quá tốt, huống chi hiện trường tiếng người ồn ào, quấy nhiễu quá lớn, tạp âm chói tai oanh tạc, ai nghe được rõ cha vành đai hành tinh rốt cuộc đang nói cái gì. May mắn phía dưới video đã có người rất tri kỷ phiên dịch thành tiếng Trung, cho dù có chút chỗ sai lầm bỏ sót, miễn cưỡng có thể nhìn ra ý tứ đại khái. Ta có một giấc mơ, đã gặp suốt 20 năm, xâm nhập đến đại não cùng xưởng tủy, trở thành một bộ phận sinh mệnh của ta. Ước hàng gia Lý Áo Đặc chỉ vào huyệt thái dương mình nói, có người nói ta là người ngoài hành tinh tiến vào trong túi da người địa cầu, bản thân ta cũng có loại cảm giác này, ở chỗ sâu nhất của đại não ta, luôn có một thanh âm đang gào thét, đang rống giận, đang rít gào, đang thúc giục ta, mang mọi thứ ta biết nói hết cho mọi người. Mang giấc mơ của ta chia sẻ cùng mọi người, không phải để một mình ta, mà là để ngàn ngàn vạn vạn người cùng nhau nằm mơ. Cho nên, liền có thế giới vành đai hành tinh. Giấc mơ 20 năm này, diễn sinh ra vô số tác phẩm về vành đai hành tinh, nhưng nó chẳng những chưa ảm đạm cùng tiêu tán, ngược lại càng ngày càng tươi sáng, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng khổng lồ. Ta thậm chí cảm thấy, rồi có một ngày, vành đai hành tinh so với hệ mặt trời còn khổng lồ hơn, sẽ từ trong đầu của ta nhảy ra. Trận chiến chung kết vành đai hành tinh chính là một tác phẩm vĩ đại do mộng ảo chân thật tạo thành như thế này, mang nó dẫn dắt tất cả chúng ta cùng nhau đi tìm huyền bí cuối cùng về vành đai hành tinh, thậm chí về vũ trụ, ta hướng mọi người cam đoan. Phành. Phành phành phành phành. Khi video quay chụp đến nơi đây, phía sau người quay chụp bỗng nổ vang tiếng súng. Đám người nhất thời rối loạn, màn ảnh cũng cuồng loạn rung lên, mà ở trong nháy mắt nào đó rung rẩy. Liền nhìn thấy ước hàng gia Lý Áo Đặc trên đài ngực nở ra mấy đóa hoa máu, mang theo vẻ mặt kinh ngạc muốn chết, cả người ngã ngửa về phía sau. Video đến đây chấm dứt. Lý Diệu đầm đìa mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, hắn cảm thấy viên đạn không chỉ bắn vào ngực ước hàng gia Lý Áo Đặc, cũng là hung hăng bắn vào trên ngực hắn, mang trái tim hắn hoàn toàn xé nát. Dùng hai tay hơi run run, một lần nữa cập nhật, một bài viết mới tiêu đề thêm chú ý hiện lên trước mắt hắn. Tin tức mới nhất. Cha vành đai hành tinh ước hàng gia Lý Áo Đặc, bởi vì bị thương quá nặng, ở bệnh viện địa phương cứu chữa không có hiệu quả, tuyên bố tử vong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.